Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với phần ngoại truyện để chúng ta kết thúc bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương. Chân thành cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận bộ truyện này trong suốt thời gian vừa qua. Theo thông báo của kênh Nghe Đọc Truyện.net, thông báo với tôi để tôi thông báo đến quý vị là sau bộ truyện này, bên kênh sẽ sản xuất bộ truyện có tựa đề là Đạo Sĩ Diệt Ma, một bộ truyện có chủ đề về thầy pháp và mộ. Một bộ truyện rất hay, dài khoảng bộ 7 đến 8 tập, chúng tôi sẽ sản xuất ngay để phục vụ quý vị. Đây là một bộ truyện mà chúng tôi thuê dịch từ bên nước ngoài về, rất hay, đã được Việt hóa cả về ngôn từ cũng như là bối cảnh không gian để gần gũi hơn với chúng ta. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để mà chúng ta biết được kế hoạch sản xuất truyện của kênh. Và cũng như kênh thông báo thì bộ truyện này cũng vẫn tiếp tục được phát trong nhóm Facebook để phục vụ các quý thính giả có nhu cầu nghe truyện sớm, nghe truyện không quảng cáo. Cũng như là để trao đổi với nhau thành một cái cộng đồng nghe chuyện trên Facebook trước khi chúng tôi phát hành trên YouTube, cũng như là cái bộ truyện Hoa Yêu này Facebook sẽ phát hành trước YouTube khoảng độ 3 đến 4 ngày. Chúng tôi xin thông báo đến rộng rãi quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được tình hình sản xuất chuyện trong thời gian tới của kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với tập cuối cùng phần ngoại truyện của bộ Hoa Yêu qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu phần ngoại truyện của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhiều khi em vẫn tự hỏi tại sao con người đã yêu lại không thể thẳng thắn thừa nhận với nhau. Phải chăng họ sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương, hay họ chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc cũng đã đủ mãn nguyện. Bác Toàn hay dì Lệ cũng vậy, trong tim có nhau nhưng ngoài mặt lại luôn coi nhau là anh em một nhà. Lỡ như không có chú Chính độc ác kia thì chắc dì Lệ còn chưa chịu thổ lộ với bác Toàn. Thời khắc đối mặt với tử thần, dì đã lớn tiếng nói cho bác Toàn biết rằng dì nguyện cùng bác xuống suối vàng. Chỉ cậu ấy thôi cũng đủ hiểu dì thương bác đến mức độ nào. Trời mưa càng lúc càng to, gió thổi mạnh làm cánh cửa đập vào tường nghe rầm rầm. Em chạy vội tới kéo cánh cửa ra thì bác Toàn liền gọi lớn: "Thảo Nguyên, con đi thay đồ cho bác, nhanh lên." Em ngơ ngác hỏi: "Mưa to lắm, có thể chờ ngớt mưa hãy đi không bác? Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Em hơi trùng nét mặt: "Sao em lại không nhớ hôm nay là ngày gì chứ?" Bác Toàn vội lên tiếng: "Dì Lệ chắc là đang mong hai bác cháu mình lắm." "Dì Lệ," hai tiếng gọi thân thương ấy em đã gọi suốt mười mấy năm. Đáng tiếc lâu nay chỉ có mình em gọi, dì lâu lắm không đáp lại em nữa rồi. Tim của em như có ai đó bóp nghẹt lại mỗi khi em nhắc đến dì. Em nhìn người đàn ông cao lớn đang đội mưa chở em tới thăm dì mà buồn càng thêm buồn. Thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng bác Toàn tựa như người máy mới được lập trình sẵn. Bác dù bận rộn tới mấy, dù trời mưa hay bão lớn cũng không quên gì. Em khẽ mỉm cười rồi nói: "Vâng, vậy bác chờ con một lát, con có chuẩn bị tặng gì một món quà đặc biệt." Chiếc xe lao đi xuyên qua màn mưa xối xả. Em đang ngồi sau lưng bác mà chợt rơi nước mắt. Giọt nước mắt mặn mòi hòa quyện với nước mưa trôi thành dòng. Tay của em siết chặt chiếc hộp quà sinh nhật tự tay mình làm rồi tặng cho dì. "Dì ơi, con nhớ dì lắm. Dì làm ơn hãy tỉnh lại đi. Dì hứa sẽ cho con làm phù dâu trong đám cưới của dì. Vậy sao dì nỡ gạt con lâu như vậy? Con đã vào cấp 3 rồi. Dì hứa là sẽ dắt con đi chơi, đi ăn kem bốn mùa, sẽ may áo dài cho hai dì cháu cùng mặc. Dì dạy con không được nói dối. Mà sao dì nói dối con lâu như vậy chứ?" Bác Toàn tâm trạng chắc cũng chẳng hơn em là mấy. Bác tuy không nói nhưng thẳm sâu trong đôi mắt của bác là một niềm tin yêu vô bờ. Bà ngoại thấy hai bác cháu đội mưa vào trong viện bèn trách móc: "Sao mưa to như vậy mà hai bác cháu còn đội mưa vào viện? Con Lệ cũng nằm ở đây cả năm rồi, hôm nay không tới thì mai tới cũng được chứ sao?" Bác Toàn cầm bó hoa trắng muốt đặt lên bàn: "Sinh nhật của Lệ con không tới mà được sao hả mẹ? Em ngủ lâu như vậy rồi, biết đâu chúng ta tổ chức sinh nhật em ấy lại thấy vui mà tỉnh dậy. Em thấy bà ngoại quay mặt đi, bà chỉ khẽ gật đầu. Em biết bà đang khóc, chỉ là bà muốn che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Bác Toàn chuẩn bị sẵn chiếc bánh kem nhỏ nhỏ, ba người cùng hát mừng sinh nhật. Hát nhưng nước mắt của ai cũng rơi tràn cả khóe mi. Dì vẫn nằm đó ngủ một giấc thật dài, không khóc không cười, không thèm trả lời mọi người. Em tiến lại gần nắm tay của dì rồi nói: Dì ơi, dì không dậy mà soi gương xem đi. Dì cứ ngủ li bì như vậy thì có ai mà thèm cưới dì nữa. Dì hứa sẽ cho con làm phù dâu cho dì cơ mà. Dì mau mở mắt ra đi, con đã lớn thế này rồi, cao hơn dì luôn rồi này. Bác Toàn lặng im nhìn dì nằm ngủ trên giường bệnh. Bác đáp lại lời của em: Bác sĩ nói dì Lệ đã tốt hơn rất nhiều, hiện tại dì không cần phải dùng máy thở là đã quá tốt rồi. Tuy nhiên dì chỉ là chưa muốn tỉnh lại mà thôi. Em ngẩng đầu lên hỏi bác: Vậy nếu mà dì tỉnh lại, bác có cưới dì ấy không? Câu hỏi của em làm cho bác hơi ngạc nhiên. Bác liếc ánh mắt nhìn sang phía bà ngoại, rồi lại chịu mến nhìn dì. Bà ngoại nhéo tay của em rồi nói: Con bé này lớn rồi ăn nói tầm bậy con. Em phồng miệng lên cãi lại: Cháu nói bậy hồi nào, dì Lệ thương bác Toàn thật mà. Bà không tin thì bà đọc nhật ký của dì đi à. Bà ngoại tức giận rồi nói: À, giờ cả nhật ký của dì mà con cũng dám đọc trộm nữa sao? Dì con mà biết sẽ đánh đòn con cho mà xem. Em chìa cái mặt oan ức lại phía dì Lệ, cầm bàn tay dì ốp lên má của mình. Dì ơi, bà nói dì đánh con lớn rồi sẽ không thèm chạy nữa. Dì đánh con đi, dì hãy đánh con đi. Bà ngoại nhìn em lại rơi nước mắt. Em vội vã ôm lấy bà: Cháu xin lỗi bà đừng khóc nữa được không? Bà khóc như vậy dì Lệ sẽ giận cháu đấy. Bác Toàn nắm lấy bàn tay của dì siết chặt: Lệ à, em mau tỉnh lại đi, anh sẽ chờ em. Bà ngoại thở dài: Con hà tất phải làm như vậy, mẹ biết con luôn áy náy vì con Lệ đỡ thay con viên đạn hôm ấy. Nhưng mà con phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực lên, nếu mà đặt trường hợp vào người khác chắc chắn cũng sẽ bảo vệ con như vậy thôi. Bác Toàn liền đáp: Con không phải áy náy về chuyện đó, điều con ân nhất chính là để cho em ấy chờ đợi con quá lâu. Ý con là sao? Bác Toàn chậm rãi nói: Thực ra con biết em ấy có tình cảm với mình từ lâu, con cũng vậy. Tuy nhiên em ấy là một cô gái tốt, con lo rằng về với con em ấy sẽ thiệt thòi. Vì chuyện con từng có gia đình sao, con tự ti vì chuyện đó? Vâng, con chỉ muốn em ấy được hạnh phúc. Chính vì con không dám gạt bỏ mặc cảm của bản thân, nên khi biết Tiên cũng có tình cảm với mình, con đã thuận nước đẩy thuyền rồi. Con làm như vậy là tổn thương cả ba người, con có biết hay không? Bác Toàn cúi gằm mặt: Con định bụng sẽ cắt đứt được chút tình cảm của em ấy thì cũng cảm ơn với Tiên và khuyên cô ấy tìm hạnh phúc cho riêng mình. Thực ra thì con luôn giữ khoảng cách với Tiên, cô ấy rất hiểu điều đó. Mọi thứ mọi người thấy chỉ là con và Tiên cùng diễn ra một chút. Đáng tiếc là nó lại đẩy sự việc thành ra sự tình hôm nay, con xin lỗi mẹ. Bà ngoại nhìn bác Toàn rồi lại quay sang nhìn phía dì: Khổ thân con, tại sao mấy đứa ngần này tuổi rồi mà còn bày ra cái trò như vậy? Tình cảm là tự nhiên, sao con có thể? Con hối hận lắm, sẽ như ngày ấy con có thể dũng cảm đón nhận em ấy thì sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc sau này. Mẹ, vậy nên con muốn mẹ gả em ấy cho con có được không mẹ? Không, mẹ không đồng ý. Con đã mang con gái của mẹ ra đùa giỡn như vậy thì mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Hơn nữa bây giờ con Lệ nó biết chuyện chắc chắn nó sẽ giận con. Con biết tính của em nó thế nào rồi chứ? Bác Toàn hít một hơi thật dài rồi khẽ gật đầu: Vâng, nhưng mà con sẽ chờ em ấy tới cổng. Bà ngoại tức giận rồi nói: Sao mẹ nói mà con không chịu hiểu như vậy? Mẹ không đồng ý. Con Lệ dù có tỉnh lại chắc chắn cũng không đồng ý. Con làm ơn bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Con phải biết vì cái gì mà con bé mới như vậy chứ. Bác Toàn ngơ ngác nhìn bà ngoại. Bác chắc ngạc nhiên lắm khi nghe bà ngoại nói như vậy. Bác gật đầu xin lỗi bà rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chỉ khi nào em thấy bà nổi giận như vậy, em không dám cắt ngang câu chuyện của hai người, cho nên lặng lẽ ngồi bên cạnh dì Lệ. Em thì thầm nói: Dì ơi, dì mau tỉnh lại đi, dì mà không dậy là bà đuổi bác Toàn lấy vợ thật đấy. Bà thở dài rồi nói: Mẹ xin lỗi con, nhưng mà con nằm đây quá lâu rồi. Mẹ không muốn thằng Toàn nó vì con mà tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa. Khóe mắt của dì bỗng nhiên ươn ướt. Em ngạc nhiên thốt lên: Bà ơi, dì Lệ khóc kìa, có phải dì tỉnh lại rồi hay không? Bà ngoại cũng ngạc nhiên không kém. Bà em liền giục, mau con đi tìm bác sĩ đi con. Em chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ. Họ vào kiểm tra rồi nói, não của cô ấy vẫn tỉnh, cho nên mọi người nói cô ấy vẫn có thể nghe hiểu, nhưng mà tạm thời chưa thể tỉnh dậy hoàn toàn. Tuy nhiên điều này khá là khả quan, người nhà chịu khó tâm sự đánh thức cô ấy dậy. Bà ngoại vui mừng cảm ơn bác sĩ rồi nói, có hy vọng là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, chúng tôi nhất định sẽ nói chuyện với con bé nhiều hơn, nhất định con bé sẽ tỉnh lại nhanh chóng. Mấy ngày sau, ngày nào bác Toàn cũng vào trong viện nói chuyện với dì, mặc dù bị bà ngoại không cho phép. Em biết bà làm như vậy cũng bởi muốn tốt cho bác nhiều hơn. Bà từng nói không muốn bác chờ đợi rồi lỡ cả một cuộc đời, vì dì Lệ không biết tới khi nào mới tỉnh lại. Em liền hỏi bà, vậy bà ngăn không cho bác Toàn chờ dì Lệ, lỡ như dì ấy tỉnh lại sẽ giận bà thì sao? Bà liền cười rồi đáp, dì con là người như thế nào, bao nhiêu năm qua nó chỉ âm thầm quan tâm, không hề đòi hỏi hay là tranh chấp gì cả. Nếu như thằng Toàn tìm được hạnh phúc thực sự thì dì con cũng vui mừng mà chúc phúc. Em buồn rồi đáp lại, cái chú Chính kia thực sự là đáng ghét, lẽ ra không có chú ấy thì dì Lệ cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng mà con không hiểu tại sao bác sĩ nói vết đạn bắn không nguy hiểm tính mạng, mà dì ấy lại hôn mê sâu mãi không tỉnh lại chứ. Vết máu bầm ở não của dì ấy cũng tan hết rồi, sao dì còn không chịu tỉnh lại? Bác sĩ nói có lẽ là do tổn thương vùng não mới làm hôn mê sâu như vậy. Bà cũng muốn biết tại sao dì con lại bị chấn thương vùng đầu như vậy. Có lẽ lúc bị bắt con bé đã phải chịu nhiều đau đớn. Đúng vậy, viên đạn kia khó lòng cướp đi mạng sống của dì. Ngày dì được đưa vào trong viện, khắp cơ thể dì chẳng chịt vết roi. Bác sĩ còn phát hiện dì bị tổn thương vùng não, xuất hiện vùng máu bầm. Nguyên nhân dì hôn mê sâu chính là do tổn thương vùng này mà ra. Hôm nay bác Toàn lại tới thăm dì Lệ, bác còn mặc nguyên bộ quần áo rất đẹp. Em nhìn bác tựa như chú rể chuẩn bị đi đón dâu, cho nên bèn hỏi, bác đi đám cưới rồi ghé thăm dì Lệ có đúng không? Bác lắc đầu rồi nói, không, bác là muốn cho dì Lệ con thấy rằng bác muốn lấy vợ rồi. Câu nói của bác làm cho em khó hiểu. Em nhìn sang phía dì Lệ rồi hỏi lại, bác định lấy vợ thật sao? Cô ấy là ai? Con có quen không ạ? Bác gật đầu không đáp. Em chỉ tay về phía mình rồi lại hỏi, con cũng biết á, là ai? Có phải là cô Tiên đúng không ạ? Bác Toàn ngạc nhiên nói, sao con lại nghĩ là cô Tiên? Em dè dặt nhìn bác rồi đáp, tại mấy hôm trước con thấy bác với cô Tiên đi mua đồ chung nhau, còn thấy cô ấy vào chỗ bán đồ cưới. Không phải bác định lấy cô Tiên thật chứ? Bác Toàn cười rồi nói, bác không lấy cô Tiên, người bác muốn lấy là dì Lệ. Con đồng ý gả dì Lệ cho bác không? Em bị câu hỏi của bác làm cho rối bời, đang không biết phải trả lời thế nào thì bà ngoại liền lên tiếng, mẹ không đồng ý, mẹ phải nói bao nhiêu lần thì con mới chịu hiểu, không lẽ con muốn mẹ đau lòng hay sao? Mẹ ạ, con thực lòng với Lệ, con mong mẹ thành toàn cho chúng con. Hiện tại mặc dù Lệ chưa tỉnh lại, nhưng mà con nguyện chờ cô ấy tới cùng. Mẹ nói không được là không được đâu con. Mẹ, con hiểu tâm lý của mẹ, nhưng mẹ không hiểu được Lệ với con quan trọng thế nào đâu. Mẹ không có mặt lúc hai chúng con phải đối mặt với tử thần. Em ấy đã từng nói nếu mà sống không thể ở bên nhau, em ấy nguyện cùng con xuống suối vàng. Một người con gái nguyện cùng con xuống suối vàng, nhưng mà ông trời thương tình cho con sống, vậy chắc chắn là Lệ sẽ còn tỉnh lại mà. Bao giờ mới tỉnh lại? Con bé đã nằm như vậy rất lâu rồi, con có hiểu hay là cố tình không hiểu? Con chỉ biết là con sẽ chờ Lệ tỉnh lại, nhất định con sẽ chờ được, con mong mẹ hãy tác thành cho chúng con. Bà ngoại ôm mặt khóc nức nở. Mẹ! Em giật mình quay lại nhìn dì Lệ, đúng là hai nước mắt của dì đang khóc. Môi của dì mấp máy, em liền reo lên, tỉnh rồi, dì Lệ tỉnh lại rồi. Bác Toàn và bà ngoại ngay lập tức quay lại khi nghe em nói. Bà lấy tay lau giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của dì rồi thổn thức nói, con gái, mẹ đây. Mẹ, con muốn gì con cứ nói đi mẹ nghe. Con muốn. Bà ngoại ngạc nhiên nói, sao con nói gì vậy? Có mẹ ở đây, con muốn gì nói cho mẹ nghe. Bác Toàn vội vã gọi bác sĩ tới kiểm tra cho dì Lệ. Lúc bác quay đi, dì Lệ mở tròn đôi mắt chân chân nhìn bác rồi nói, anh Toàn, em chờ anh rất lâu rồi, sao anh không nói cho em biết sớm? Bác Toàn xúc động không nói nên lời. Bác chỉ lặng thinh đứng nhìn người con gái đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đang trách móc. Bác sĩ liên tục chúc mừng gia đình bà và chúc mừng dì Lệ đã bình phục. Bà ngoại một lần nữa mừng tới nỗi miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi. Em ghé tai của bác Toàn thì thầm nói: "Dì Lệ muốn lấy chồng." Nói dứt câu, người của em bỗng dưng nổi gai ốc, cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Lâu lắm kể từ khi thầy cho em dùng cốt tán hoa đến nay, em mới lại có cảm giác sống lưng đến vậy. Em đảo đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh, chỉ thấy sực nước mùi nước khử trùng. Đôi mắt của em dừng lại ở cánh cửa ra vào khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt của cô. Cô cất tiếng nói nghẹn ngào xúc động: "May quá, thực là may quá. Chúc mừng chị, chúc mừng gia đình của mình. Em chuẩn bị áo cô dâu cho đây rồi." Người đến kia không ai khác, đó chính là cô Tiên. Cô đang cầm trên tay bộ áo dài đỏ rực rỡ. Bác Toàn vui vẻ nói: "Cảm ơn em đã giúp anh chuẩn bị nhiều như vậy." Bác Toàn nói rồi bước tới bên dì Lệ, nắm bàn tay của dì khẽ hỏi: "Em muốn lấy chồng, vậy cho anh được làm chú rể có được không?" Dì lại hỏi lại bác: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngày anh tới nhà lấy trộm tiền và giấy tờ của em cầm đi. Không lẽ em còn chưa hiểu tâm ý của anh hay sao?" Lần này cả bà và em đều bị bác làm cho ngạc nhiên. Bà chỉ tay vào bác rồi nói: "Thực là con đã gây ra cái vụ trộm hôm ấy hay sao?" Bác mỉm cười rồi đáp: "Là con mẹ ạ, con xin lỗi mẹ. Nhưng mà con thực lòng muốn ở bên Lệ, con mong mẹ cho phép chúng con." Bà ngoại lườm cả hai người thủng thẳng rồi đáp: "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Các con muốn sao thì mẹ cũng ủng hộ." Dì Lệ bình phục và nhanh chóng được ra viện. Bạn bè người quen tới chúc mừng không ngớt. Các cô các bác làm cùng trường dì tới nhà hỏi thăm. Dì Lệ khỏe lại, cả gia đình em lên miếu thắp hương cho sư thầy. Bà ngoại nói thầy với em chỉ là người dưng, nhưng lại hy sinh tất thảy cho em một cuộc sống bình an. Thầy còn tốt hơn rất nhiều người mang tiếng chảy chung một dòng máu, nhưng lại sẵn sàng ăn thịt chính người thân của mình. Em biết bà ngoại ám chỉ tới gia đình nhà nội. Em vốn từ lâu không có muốn nhắc tới mấy con người đó nữa, bởi họ quả thực không xứng đáng làm người. Sư thầy dạy em phải tu tròn đạo làm người, do kiếp trước em từng là yêu tinh. Ấy vậy mà con người vốn đã là con người, nhưng bản tính lại thua cả một hồn ma. Tâm tính con người quả nhiên thâm sâu khó lường. Chiều tà buông, cả nhà em đi vòng vòng dạo đường phố. Dì nói từng hứa nếu mà em vào cấp 3 sẽ đưa em đi may áo dài, cho nên cả nhà ghé tiệm may đo áo dài. Vừa vào tới cửa em thoáng giật mình khi thấy cô Tiên cũng bước từ bên trong ra. Cô ấy nhìn mọi người liền vui vẻ lên tiếng chào, rồi xin phép đi có việc gấp. Em nhìn theo cô Tiên, một cảm giác gì đó rất lạ, nhưng em không tài nào có thể giải thích được tại sao em lại thấy như vậy. Bác Toàn thấy em đứng ngây ngốc bèn hỏi: "Con sao vậy Tiên?" Em liền buột miệng nói: "Bác có thấy cô Tiên rất lạ không ạ?" Bác Toàn lắc đầu: "Cô ấy có gì lạ đâu chứ." Dì Lệ kéo tay của em bên trong cửa hàng: "Con bé này lại suy nghĩ nhiều rồi, nhìn mãi rồi cũng thấy ai cũng lạ hết có phải không?" Em cố xua đi những ám ảnh ở trong đầu, rồi lại nhanh chóng bước đi theo dì vào trong tiệm. Dì chỉ cho em một sấp vải màu hồng rồi hỏi: "Con thích màu hồng này không?" Em đưa tay đón lấy sấp vải trên giá, nhưng không hiểu sao sấp vải rất nặng tay. Em cố sức kéo mạnh tấm vải ấy lên thì nghe tiếng soạt soạt ở bên dưới. Em hình dung cho tấm vải tự nhiên bị mắc ở một chiếc đinh và bị em kéo rách. Em luống cuống cúi xuống kiểm tra thì dì Lệ nhanh tay cầm lấy rồi ướm lên người của em rồi nói: "Con mặc màu này là đẹp nhất này." Bà chủ cửa hàng vui vẻ phụ họa thêm: "Con gái mặc cái này là hết sảy luôn đó. Nó mềm nhẹ, lên dáng áo sẽ rất là đẹp. Hơn nữa màu sắc này tôn da lắm." Bác Toàn nhanh chóng quyết định: "Phải hai dì cháu may luôn một cặp đi, chắc chắn hai dì cháu sẽ mặc đẹp lắm đó." Em sung sướng cười tít cả mắt. Lúc xoay người ướm thử, vô tình quét ánh mắt vào góc nhà và giật mình bởi một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía em. Chống ngực của em đập thình thình, bởi đã lâu lắm rồi kể từ khi dùng cốt tán hoa, em đã hoàn toàn mất đi khả năng đặc biệt ấy. Sau khi lo tang lễ cho thầy chùa xong, đây là lần đầu tiên em lại thấy ma. Em nín thở nhìn lại thật lâu và cố gắng lắng tai nghe xem con ma ấy đang muốn nói gì. Lạ thầy, nó không nói mà chỉ chân chân nhìn em như vậy. Em nhẹ nhàng thả tấm vải xuống bàn rồi vui vẻ nói với chủ quán: cô xem có tấm vải nào hợp với cháu nữa không ạ? Tự nhiên cháu lại không thích màu hồng này nữa. Dì Lệ ngạc nhiên rồi nói: bình thường con rất thích màu này, sao hôm nay lại không thích vậy? Em thì thầm vào tai của dì: con không thích tranh đồ với người chết, chúng ta mau đổi màu khác đi dì. Dì Lệ đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười gượng: dì biết rồi, vậy chúng ta chọn màu khác nhé. Dì già rồi, mặc màu hồng ấy trẻ con mất, nên là đổi sang màu khác là hợp lý nhất. Hai dì cháu chọn đổi sang màu áo xanh nhạt. Em thi thoảng liếc mắt về phía góc nhà tìm kiếm bóng ma kia, nhưng không hề thấy nó. Em liền tự nhủ: tốt nhất là không nên giành đồ với ma, kẻo nó sẽ tới nhà đòi thì khổ. Trước đây bé Uyển vì mấy viên đá mà chạy tới tận nhà đòi là một minh chứng cho thấy điều ấy. Cả nhà em rời khỏi quán cắt may. Trước khi lên xe, em còn kịp nghe tiếng cô chủ quán cằn nhằn: sao tấm vải đẹp thế này mà không ai chọn cơ chứ, đúng là cái ma ám. Cái từ ma ám kia vừa dứt bên tai thì em khe khẽ nghe tiếng nói vọng tới: cảm ơn. Không có gì. Bác Toàn ngạc nhiên nói: con nói chuyện với ai vậy? Là có người vừa cảm ơn con. Dì Lệ vội vã kéo em nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Lúc về dì mới hỏi chuyện em ở tiệm may: thực ra là con nhìn thấy ma ở đó sao? Em gật đầu rồi đáp: vâng, con không nhìn rõ lắm, nhưng mà chắc chắn là một hồn ma. Nó hình như là rất thích tấm vải đó và muốn giữ lại cho mình. Bác Toàn ngạc nhiên rồi nói: sao lại như vậy được chứ? Sau khi dùng cốt tán hoa, chẳng phải con đã mất khả năng đặc biệt hay sao? Tại sao bây giờ con lại thấy hồn ma? Con không biết. Không lẽ tán hoa đã mất tác dụng với con rồi ư? Bác Toàn tự hỏi rồi lấy điện thoại gọi cho thầy ba hỏi chuyện. Thầy ba liền đáp: vốn dĩ nó dùng khống chế tạm thời, nhưng mà chính sư thầy nói là giúp Thảo Nguyên có thể sống như những người bình thường. Có phải có sai sót gì không ạ? Thầy ba thở dài rồi nói: là tôi giấu mọi người. Thực ra sư thầy mong cho Thảo Nguyên được sống cuộc sống bình thường, nhưng mà tiền kiếp hoa yêu của con bé là không thể chối cãi. Con bé phải thực hiện sứ mệnh của mình để tu đạo làm người. Tôi đã cố gắng kiềm hãm khả năng của con bé bằng cốt tán hoa suốt mấy năm qua, nhưng tưởng sau khi bị ếm bùa, có thể dùng bùa chú kết hợp với công lực của cốt tán hoa kìm hãm một thời gian dài cho con bé trưởng thành. Đáng tiếc là sức tôi có hạn, cho nên con bé đã không khống chế được nữa rồi. Vậy nghĩa là con bé sắp phải đối mặt với kiếp nạn nữa hay sao? Phải, tròn 18 tuổi là kiếp nạn lớn con bé phải tự mình trải qua. Giá như kìm hãm được thêm một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn cho con bé. Có một số chuyện tôi muốn nói cho anh nghe, hy vọng là anh để tâm. Dạ vâng, thầy cứ dặn dò ạ. Bác Toàn nói chuyện một hồi với thầy ba, sau khi tắt điện thoại, bác ngồi trầm ngâm nhìn lên bầu trời rồi lại thở dài. Dì Lệ thấy vậy thì bèn hỏi chuyện: thầy ba nói sao hả anh? Thảo Nguyên sao lại nhìn thấy ma quỷ nữa? Bác mỉm cười rồi nói: con bé không sao cả. Thầy ba nói số mệnh của con bé định sẵn, có khả năng đặc biệt để giúp đỡ mọi người. Đây là sứ mệnh đặc biệt của Thảo Nguyên. Nếu là số trời định thì chúng ta phải đối mặt thôi. Em theo Thảo Nguyên 16 năm rồi, cũng không phải là 1-2 năm. Em sẽ tiếp tục bên cạnh theo con bé tới trưởng thành. Bác Toàn chép miệng rồi thở dài nói: có khi anh phải sớm dọn sang bên này ở thôi. Dì Lệ nghe bác Toàn nói thì bất chợt đỏ mặt: Ấy không được, nhà của mẹ chứ nhà anh đâu mà anh đòi chuyển. Nơi nào có em thì nơi đó là ngôi nhà của anh, chuyện này anh tự quyết. Bà ngoại nghe bác Toàn nói vậy mà bật cười. Dì Lệ thấy vậy thì lại ngượng càng thêm ngược. Bà thủng thẳng đáp: vậy mai mẹ đi xem ngày tốt cho hai con để dọn ổ mới, chứ đợi con Lệ có mà đến Tết sang năm còn chưa có chuẩn bị xong. Dì Lệ xấu hổ phản đối: kìa mẹ, thế ai nằm ngủ cả mấy năm trời, thế nhưng mà tỉnh dậy lại không chào mẹ một câu, lại còn nằng nặc đòi đi lấy chồng, chị cũng mau quên quá đi. Bà ngoại chọc vài câu, dì Lệ cũng ngượng chín cả mặt. Em liền chạy ra góp vui: đúng rồi, bà nói đúng đó, hôm ấy con cũng có mặt con làm chứng. Dì bị giận quá hóa thẹn, bèn lớn tiếng trách em: dì lúc nào cũng lo cho con, yêu thương con nhất, vậy mà con và mọi người hùa với nhau để bắt nạt dì, đêm nay dì không cho con ngủ cùng dì đâu. Em chạy sang phía bà ngoại rồi nói: bà ơi, con ngủ với bà, nhường phòng cho cô dâu chú rể. Cả nhà vui vẻ đùa giỡn, ở góc xa có một người lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt ấy sáng bừng lên trong bóng tối. Đám cưới của dì Lệ và bác Toàn được ấn định ngày chính xác. Em háo hức lắm, bởi ước mơ này em đã mong từ rất lâu. Em chợt nói vu vơ với bà ngoại: Ngày xưa lúc Thu Anh còn sống, từng nói muốn làm phù dâu cho dì Lệ. Nếu như không có xảy ra cái chuyện ấy thì bây giờ chắc chắn bạn ấy sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc giống như cháu. Bà ngoại đang đan khăn bèn ngừng lại thở dài rồi nói: giờ con bé còn cũng cao lớn như con vậy, đúng là mỗi ngày mỗi số. Cầu Hiếu sang nhà chơi vui vẻ bắt chuyện: dì Lệ nhà mình cuối cùng cũng chịu lấy chồng, bà coi như là mãn nguyện rồi nhé. Cái đôi này cũng thật lạ, quen nhau bao nhiêu năm trời mà bây giờ mới chịu làm đám cưới. Giống như bà nghe con từ ngày xưa, có phải bây giờ họ sinh cho bà cả vài đứa cháu rồi không? Bà ngoại nhìn cô Hiếu vui vẻ đáp lại: hai mẹ con ra thăm chú ấy về đấy à? Thế lần này chú ấy có xin về gần nhà hay không? Cô Hiếu lắc đầu nói: nhà con yêu đảo hơn nhà mất rồi bà ạ, con cũng quen rồi nên là kệ thôi. Cô Hiếu là vậy, giờ ở nhà một mình, vì Tít cũng đi du học dạng homestay bên Úc. Chồng cô lại là công tác xa nhà, cho nên một mình cô cũng buồn. Cô hay ra đảo thăm chú nên ít khi ở nhà. Em liền hỏi thăm cô Hiếu: bạn Tít đi học ở bên đó, Tít có về thăm nhà không cô? Lâu rồi cháu không gặp bạn ấy. Cô Hiếu nghe nhắc đến Tít thì liền cười giòn giã: nó ngày nào chẳng gọi điện về cho cô, giờ hiện đại đi tới đâu cũng gọi được video hết cháu. Cô vừa dứt câu thì điện thoại cũng đổ chuông. Cô Hiếu vui vẻ nói: đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Thằng này nhà cô sau này mất là tiếng lắm đó, có khi đốt nhang mũi nó cũng lên. Em hơi rùng mình khi nghe cô Hiếu nói như vậy. Cái câu đốt hương mũi kia mọi người vẫn hay thường nói, nhưng không hiểu sao lúc ấy em lại bị ám ảnh tới vậy. Tiết gọi video cho mẹ nói chuyện một hồi, em cũng chạy tới nói chuyện cùng cho vui. Khuôn mặt của Tiết dạng người nhìn thấy em: Thảo Nguyên xinh gái, nhớ tới không? Lâu lắm rồi không thấy mặt mày đấy. Tiết với em vẫn gọi nhau mày tao như vậy, kể từ khi còn nhỏ tới lớn, cũng không thể nào thay đổi được. Em liền cười đáp trả: bổn cũng đi học hành ngập đầu ngập cổ, hỡi đâu mà nhớ tới Khánh. Tiết liền bĩu môi: khiếp, mày bỏ cái giọng bổn công ấy đi, nghe khiếp lên được đó. Học nhanh lên rồi thi kiếm cái bằng học bổng sẽ đến với tao. Tao giờ thành dân thổ rồi, cho nên mày sang đây cũng không có lo. Đi du học là ước mơ của em và Tít. Hai đứa em lớn lên cùng nhau, học chung với nhau từ khi còn mẫu giáo đến tận năm lớp 9. Rồi bạn ấy mới được sang nước ngoài. Cô bạn ở đó nên bạn đi học cũng không khó khăn. Nhưng bản thân em lại khác. Gia đình em không giàu có, nên ước mơ ấy em định cố học thật giỏi, rồi sẽ thi kiếm học bổng đường hoàng đi du học. Tít thấy em không đáp lại thì bèn hỏi: nè con kia, mày nghĩ gì đấy? Gặp tao xúc động không nói nên lời hay sao? Em gật đầu mỉa mai: phải rồi, nhớ Tít chết đi được ấy. Tít đi rồi chả có ai đưa bổn cung đi ăn kem xôi nữa cả, nhắc lại thêm thèm. Tít cười giọng vui vẻ vô tư tột cùng. Tuy nhiên khi nhìn vào màn hình điện thoại, em lại bị một thứ làm cho giật mình. Em nhíu mày hơi căng mắt, nhìn rõ cái thứ đen thùi lùi đang đứng nấp sau phía của Tít. Em buột miệng rồi nói: cười vừa thôi kêu thằng bé tức giận rồi kìa. Tít ngưng cười rồi nói: mày nói cái gì thế? Thằng bé nào vậy? Đó chẳng phải là đứa bé hay sao? Nó đứng sau Tít đó. Đột nhiên thằng bé nhe răng cười, hàm răng của nó trắng như là bắp. Em nhìn nó nhìn em. Mày bị hoa mắt hả Nguyên? Phòng tao ở có một mình cơ mà, làm gì có ma nào ở đây? Em cười gượng rồi nói: không có gì, chắc là tao hoa mắt nhìn nhầm. Tao ra ngoài mỗi đồ giúp cô đây, lát tao về gọi sau nhé. Tít nói rồi tắt điện thoại. Tuy nhiên giây phút ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của Tít lại trắng bệch ra vô cùng khó hiểu. Em hoảng hốt lớn tiếng cho mọi người nghe: không được ra ngoài, thằng Tít sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô Hiếu ngạc nhiên nói: sao vậy cháu, thằng Tít làm sao? Cháu thấy có bóng ma bên cạnh thằng Tít. Lúc nãy mặt thằng Tít trắng bệch ra, phải ngăn không cho nó ra ngoài. Cô Hiếu biết chắc những lời em nói là sự thật, bởi bao năm qua cô không ít lần chứng kiến những sự kiện lạ kỳ bên em. Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tít: con ở yên trong nhà cho mẹ, tạm thời con không được ra ngoài. Sao thế mẹ, sao con lại không được ra ngoài? Con cứ nghe lời của mẹ là được. Thằng Tít tuy thắc mắc nhưng lại nghe lời của mẹ. Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện bằng video call. Em tới gần nhìn vào khung hình màn hình, nhưng không thấy đứa trẻ ban nãy đâu cả. Em thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu ra hiệu cho cô Hiếu biết. Cái hồn kia tuy đã biến mất, nhưng chắc chắn nó sẽ làm hại tới Tít. Cô Hiếu lo lắng nói: vậy bây giờ phải làm sao? Tại sao trong nhà cô ấy lại có ma được chứ? Bà ngoại liền đáp: trong nhà thường là vong của người thân, có khi nào là người nhà không? Cô Hiếu liền đáp: con trai cô Hiếu mất trong một vụ tai nạn, thằng bé khi ấy mới lên 9 tuổi. Cô nói xong bèn lấy điện thoại mở album ảnh rồi đưa cho em. Cháu xem những tấm hình này có phải thằng bé đó không? Em nhìn lần lượt từng tấm hình, tới một tấm hình chụp hơn 10 người, em liền chỉ vào một góc rồi nói: đây là cái thằng bé này. Cả bà ngoại và cô Hiếu liền ngạc nhiên: chỗ này không có người mà cháu. Em lại nhìn vào tấm hình đó, đúng là thằng bé đang đứng ở đó. Em không hề hoa mắt. Cô Hiếu bèn chỉ vào một cậu bé trong tấm hình khác: có phải thằng bé này hay không? Em lắc đầu rồi đáp: không phải, cháu rất nhớ khuôn mặt đó cho nên chắc chắn là không có nhìn nhầm. Thật lạ, với đó là ai? Tại sao nó lại xuất hiện trong nhà của cô ấy chứ? Không được, cô phải sang bên đấy ngay. Lỡ như nó làm hại thằng bé thì quá nguy hiểm. Em lấy tay tiếp tục mở xem những tấm hình khác, thì tiếp tục nhìn thấy đứa bé đó thêm một lần nữa. Em chỉ thẳng vào thằng bé mà reo lên: đây, thằng bé ở đây này. Cô Hiếu nhìn vào tấm hình rồi lẩm bẩm: không lẽ là nó? Bà ngoại liền hỏi: thằng bé này là ai? Là con của một người bạn của cô Vân. Cô ấy có nhận thằng bé này là con nuôi. Con cũng nghe tin nó mới mất. Cô Vân nhà con cũng vừa về dự lễ tang. Bố mẹ nó đang ở đây, sao nó lại sang tận bên ấy chứ? Cô Hiếu hỏi lại chắc chắn thêm một lần nữa: con chắc là không nhìn nhầm chứ? Em gật đầu đáp lại: chắc chắn con không có nhận sai người đâu cô. Được rồi, cô phải gọi điện cho nó để cô nói chuyện một lát. Cô Hiếu gọi điện thoại cho cô Vân. Em chồng kể lại sự tình. Cô Vân thoạt đầu không tin, nhưng một lúc sau nói chuyện liền chột dạ nói: không lẽ là thằng Kiên theo em? Lúc nó còn sống em từng gửi đón nó sang bên này học chị ạ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Em chưa gặp phải chuyện này bao giờ cả. Chị sẽ nói chuyện với gia đình thằng bé. Mấy ngày sắp tới em để ý đến thằng Tít giúp chị. Mà sợ tỏi, tốt nhất là em chuẩn bị tỏi trong phòng của thằng Tít và dặn dò nó đã đi đâu cũng phải mang tỏi theo mình. Cô Vân liền đáp: cũng được, hay em gửi thằng Tít lên chùa tạm vài ngày cho an tâm được không? Cho thầy trụ trì này em quen biết, em nhờ thầy giúp đỡ. Vậy thì may quá, chị lo quá. Vâng, vậy để em gọi cho thằng bé nói chuyện. Bà ngoại em liền nói: vậy giờ phải tìm gia đình thằng bé đó rồi nhờ họ giúp đỡ. Sao tự nhiên thằng bé lại sang bên ấy chứ? Mà thằng bé ấy với nhà cô có quan hệ thế nào? Cô Hiếu liền đáp lại: gia đình thằng bé và gia đình cô Vân nhà con thân thiết với nhau. Lúc trước cô Vân từng nhận nó làm con và hứa sẽ đón nó qua bên ấy đi học. Con cũng chỉ biết có như vậy thôi. Nhà con với nhà thằng bé này không có quan hệ gì cả. Cô Hiếu lập tức liên hệ với bố mẹ cậu bé kia nói chuyện. Ban đầu họ nhất quyết không chịu tin lời cô Hiếu nói. Em phải tới tả lại chính xác khuôn mặt của cậu bé và chiếc áo cậu mặc trên người lúc em nhìn thấy họ mới chịu tin. Bố mẹ cậu bé lập tức mời thầy Mo tới cúng gọi hồn của Kiên về. Thầy Mo cúng tới 3 lần mới gọi được hồn của thằng bé lên. Thằng bé nhập hồn vào chính thầy Mo rồi lăn lộn khóc lóc vật vã, nói rằng không muốn ở nhà mà muốn sang nhà mẹ Vân. Thật đầu mọi người còn ngỡ thầy Mo diễn trò, bởi gia đình đã mất tiền mời thầy cúng về từ sáng đến chiều mà không thể nào gọi hồn được thằng bé lên được. Sau khi mẹ thằng bé hỏi nguyên nhân tại sao nó lại không muốn ở nhà, thằng bé liền đáp: bố mẹ không yêu con, chỉ yêu em. Con làm sai cái gì bố mẹ cũng mắng. Em đánh con, bố mẹ lại bênh em rồi mắng con. Em trèo lên bàn làm vỡ bình hoa, nhưng mẹ lại không mắng em mà phạt con đứng góc nhà cả buổi tối. Con không được ăn cơm, con ghét bố mẹ. Mẹ Kiên bật khóc: con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm tới cảm giác của con. Mẹ xin lỗi con. Không cần, con muốn ở với mẹ Vân. Mẹ Vân yêu con chứ không mắng con như bố mẹ. Cô Hiếu lập tức hỏi: vậy tại sao con lại bám theo anh Tít? Anh ấy có làm gì con mà con lại muốn hại chứ? Thằng bé trừng mắt nhìn cô Hiếu: mẹ Vân là của cháu. Anh ta ở đó mẹ Vân sẽ yêu anh ta như là bố mẹ cháu yêu em. Cháu không muốn. Hóa ra thằng bé là vì lòng ích kỷ mới toan tính làm hại tới Tít. Thời khắc khuôn mặt của Tít bị đổi sang màu trắng bệch. Nếu em không kịp phát hiện chắc chắn Tít sẽ gặp tai nạn. Mọi người phải tập trung dỗ dành, ăn ủi rất lâu, thằng bé Kiên mới xuôi và chịu ở nhà với gia đình. Cô Vân điện thoại về, hứa sẽ luôn nhớ đến nó và lên chùa nhờ sư thầy cầu siêu cho nó. Hàng tháng cô sẽ gửi quả bánh, sữa, trái cây mà nó yêu thích lên chùa. Tít đường cô Vân đón về nhà, cô Hiếu không an tâm, còn thỉnh một chiếc bùa chính ma gửi sang cho Tít, dặn luôn phải mang theo bên mình. Thời gian trôi đi cũng tới ngày em quay lại tiệm áo dài cùng dì Lệ. Hai dì cháu cùng vào thử áo dài. Ánh mắt của em vẫn thi thoảng liếc về góc nhà, nhưng không gặp lại hồn ma ấy. Cửa hàng có thêm khách tới may áo dài. Có một cô gái trẻ cùng bạn trai tới đặt may chiếc áo cưới. Cô gái ấy vậy mà nhìn trúng tấm vải hồng hôm trước dì Lệ đã chọn. Mọi người tập trung nhìn cô gái trẻ ướm áo, thì em lại lén lén nhìn về phía góc nhà. Quả nhiên hồn ma kia đã xuất hiện. Ánh mắt của nó nhìn tới tấm áo đó vô cùng giận dữ. Dì Lệ phát hiện ra biến đổi trên khuôn mặt của em, liền lập tức hỏi nhỏ: "Con có chuyện gì vậy? Tại sao lại ngây người ra như thế?" Em thì thầm vào tai của dì: "Nó lại xuất hiện rồi dì ạ." À? Dì Lệ nhìn sang cô gái trẻ đang vui vẻ đặt bà chủ mang chiếc áo dài với tấm vải vừa rồi. "Ý vậy là nó muốn giữ tấm áo ấy cho mình. Nó là ai, con có thể hỏi được không?" "Nó chỉ đứng im ở trong góc nhà, con nhìn không rõ lắm. Nó không nói gì cả, chỉ trừng mắt lên rất đáng sợ." Dì Lệ vội vàng lên tiếng nói với cô gái trẻ: "Em gái xinh đẹp tới may váy cưới đúng không?" Cô dâu mặc váy đỏ kết hợp với cườm nhìn sang trọng hơn. "Em da trắng, dáng người cao ráo như vậy, mặc đồ màu đỏ sẽ cực kỳ nổi bật đó." Em cũng phụ họa theo rồi chạy tới lấy một tấm vải đỏ rực rỡ, ướm thử lên cho cô gái đó. Cô ấy xoay người ướm thử cũng gật gù vẻ ưng ý. Bà chủ quán khen nức nở, cô gái đó lập tức chuyển sang màu đỏ. Tấm vải hồng lại được treo về chỗ cũ. Cầm đôi tay may chiếc áo dài đo xong áo liền vui vẻ ra về. Hai dì cháu chờ bà chủ đính lại cườm cổ áo thì bất ngờ gặp cô Tiên tới lấy áo dài. Cô Tiên cũng may một bộ áo dài đỏ rực bốn tả. Dì Lệ còn trêu: "Em may áo dài cô dâu hả? Em đã tìm được người đàn ông ưng ý của mình rồi đúng không? Xem không kể với chị." Cô Tiên chỉ cười rồi nói: "Không chờ tới lúc cho nên là em chỉ nói tính chị. Một thời gian nữa rồi chị sẽ biết. Lúc ấy mong chị tới dự lễ thành hôn của chúng em nhé." Dì Lệ nắm bàn tay của em đưa lên: "Nhất trí, hai dì cháu tôi sẽ tới ăn cỗ từ hôm trước tới hôm sau." Cô Tiên đi về, em với dì ở lại tiếp tục chờ lấy áo. Em chờ lâu cho nên đi vệ sinh. Lúc bước qua cửa phòng may, đột nhiên em nghe tiếng nói: "Cảm ơn." Em quay lại nhìn rồi lại hỏi: "Ai thế?" "Em nhìn thấy chị, đến trước giờ chưa ai thấy chị ở đây." "Chị là ai? Là người muốn giữ tấm vải hồng cho mình hay sao?" "Phải, áo cưới của chị." "Chị sắp lấy chồng hả?" "Phải." "Vậy sao chị không bảo người nhà gửi áo xuống cho? Chị sao mặc được tấm áo ấy?" "Chị chờ anh ấy đến may tấm áo đó cho mình." Dì Lệ nghe em nói chuyện một mình thì bèn thắc mắc: "Con nói chuyện một mình sao?" Bà chủ quán cũng thắc mắc nên em vội đáp lại: "Con đang nhầm lại lời thoại đóng kịch ở trường." Bà nghe vậy thì liền mỉm cười, quay lại tiếp tục kết hạt cườm lên cổ áo. Em kéo dì Lệ ra phía sau cửa hàng thì thầm vào tay của dì câu chuyện vừa nghe thấy. Dì liền hỏi: "Vậy rốt cuộc là cô ta muốn cái gì?" "Tôi chỉ muốn giữ tấm áo đó cho mình." Em nói lại cho dì nghe. Dì gật đầu rồi nói: "Vậy người yêu cô đang ở đâu? Cô nói đi, tôi bảo anh ta sẽ đến đây may gửi cho cô." "Không được, anh ấy không đến đây được." Dì Lệ nhanh nhẹn liền hỏi: "Anh ta còn sống hay đã chết?" Câu ấy không trả lời câu hỏi của dì Lệ. Em nhìn quanh quẩn cũng không thấy, không nghe được cô ấy nói chuyện nữa. Dì Lệ liền phán đoán: "Có thể người yêu cô ấy vẫn còn sống." Dì lập tức hỏi thăm bà chủ quán về tấm vải treo trên giá, xem từ khi mua về có ai từng tới hỏi may áo cưới hay không. Bà chủ liền đáp: "Nhiều lắm, rất nhiều người muốn may tấm áo này, nhưng mà không hiểu sao cứ chọn rồi lại đổi sang tấm áo khác." "Vậy người đầu tiên từng đặt may tấm áo này là ai, chỉ có thể nhớ được không?" Bà chủ quán ngạc nhiên nhìn dì Lệ: "Có chuyện gì sao cô gái? Chị có thể kiểm tra giúp hay không ạ?" Cô giúp việc tiệm may liền đáp: "Có một đôi tới đặt nhưng mà sau đó họ không tới lấy. Chiếc áo dài may cho cô đó cũng bán cho người ta rồi." Em liếc nhìn vào góc thấy khuôn mặt cô gái kia tỏ vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm vào bà chủ quán. Em kéo tay cổ dì Lệ, dì lập tức hiểu ý rồi nói: "Vậy làm ơn may đúng theo số đo của cô gái ấy giúp tôi, tiền này tôi sẽ trả." "Lâu vậy rồi làm sao mà tìm được chứ?" "15 tháng 3 năm ngoái." Tiếng cô gái kia vang lên, em lập tức nhắc lại: "Cô tìm giúp trong ngày 15 tháng 3 năm ngoái." Cô thật lập tức tìm một cuốn sổ cũ kỹ, lật từng trang để kiểm tra lại. Tích cùng liền reo lên: "Có rồi đây, may mà cuốn sổ này còn giữ lại đó." Dì Lệ nhìn vào đó thấy ghi tên Nga kèm theo số điện thoại. Dì nhanh chóng lấy lại số điện thoại ấy, rồi dặn bà chủ cứ may theo số đỏ đó, dì sẽ trả tiền cho bà chủ. Hai dì cháu chờ một lúc sau nhận áo rồi ra về. Cô gái kia vậy mà lẽo đẽo theo hai dì cháu một đoạn. Em kéo dì dừng chân tại một góc đường rồi hỏi: Dì Lệ đã may chiếc áo đó cho chị rồi, chị có muốn người yêu của mình tới đón về hay không? Cô gái đó liền gật đầu. Dì Lệ liền hỏi: Số điện thoại này là của ai, chúng tôi gọi được chứ? Không, số ấy là của tôi, mà lúc tôi gặp tai nạn chắc mọi người bỏ đi rồi. Sao cô không người nhà giúp đỡ? Tôi không về được, tôi bị tai nạn gần đây nhưng không ai đón về. Em liền hỏi: Vậy bây giờ muốn tìm được người đàn ông ấy thì phải làm cách nào? Cậu ấy liền đọc một dãy số: Đây là số của mẹ tôi, mọi người tới tìm bà ấy sẽ tìm được chồng chưa cưới của tôi. Dì Lệ và em thêm một lần nữa lo chuyện bao đồng. Tôi gặp mẹ của cô gái tìm Nga ấy. Lúc tới nhà em không khó để nhận ra tấm hình thờ kia chính là Nga. Hai dì cháu vừa nói chuyện còn bị mẹ cô ấy đuổi đi vì bà bảo chúng em lừa đảo. Dì Lệ lập tức đọc số điện thoại của Nga lấy được từ chỗ tiệm may, rồi kể lại sự việc cho bà ấy. Bà ấy dần dần mới nguôi ngoai. Nghe xong câu chuyện, bà cầm nén hương thắp lên bàn thờ con gái rồi khóc: Tội nghiệp con bé, sắp tới ngày cưới còn bị tai nạn. Chúng tôi làm ma chay xong, tại sao con bé không về nhà mà lại ở cái tiệm may đó? Em liền đáp lại: Có thể lúc làm lễ thì không dứt được vong, cho nên là vong luẩn quẩn quanh nơi gặp tai nạn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm cách nào? Cô ấy muốn chồng mình tới đón về, hơn nữa muốn mặc áo cưới. Bà ấy ngạc nhiên nói: Sao mà mặc áo cưới được chứ, nó chết rồi cơ mà, ai mà lại đám cưới với một người chết? Dì Lệ liền đáp lại: Đó là tâm nguyện của người đã khuất, có thể dùng hình nhân thế mạng cho chồng em ấy được, rồi mọi người gửi áo cưới xuống cho em ấy. Mẹ cô gái liền điện thoại báo cho chồng chưa cưới của con gái mình biết chuyện và nhờ giúp đỡ. Anh ấy ngay lập tức tới giúp đỡ và làm lễ rước vong linh cô gái về nhà. Ngày họ làm lễ và tới nhận áo, bà chủ quán còn sốc không thể nói lên lời. Bà không biết rằng suốt một năm qua, trong quán của bà luôn có một vong ma ẩn nấp và ngày nào cũng giữ tấm vải may áo cưới đó cho riêng mình. Sau một quãng thời gian dài, em không còn nhìn thấy bóng ma. Em những tưởng mình có thể sống một cuộc sống bình dị như bao đứa trẻ khác. Vậy mà ông trời lại trao cho em sứ mệnh, bắt em phải gắn bó với linh hồn của những người đã mất. Em gặp nhiều giúp nhiều, và dần dần cũng thấy nó như chính một mảnh trong cuộc sống của mình. Sau lần giúp đỡ cô gái tên Nga trong tiệm may áo dài, hai dì cháu vui vẻ sắm đồ chuẩn bị cho đám cưới của dì và bác Toàn. Tối hôm ấy cả nhà đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì em thấy một bóng màu hồng nhẹ lướt qua tới ngõ. Em bị thu hút cho nên đứng dậy bước ra ngoài sân ngó nghiêng xem nhà có khách nào ghé thăm. Tiếng cười nói khe khẽ vang lên: Cảm ơn em đã giúp chị hoàn thành tâm nguyện. Em đoán đó là chị Nga nên bèn đáp: Không có gì, giúp chị em cũng thấy vui, chúc mừng chị. Chị ấy xuất hiện trước mặt của em trong bộ áo dài màu hồng uyển chuyển. Em chợt muốn rơi nước mắt vì thương chị rất nhiều. Đáng lẽ không có vụ tai nạn ấy thì có lẽ chị đã trở thành một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc bên chú rể. Chị ấy liền nói: Em thấy chị đẹp mà xúc động quá đúng không? Em lắc đầu. Chị ấy cười: Chị tới cảm ơn em và tạm biệt em, chắc chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa. Chị cũng có một lời cảnh báo với em, hãy cẩn thận với cô gái tên may áo dài đỏ hôm trước, người này mang tâm ma. Chị ấy nói xong liền lập tức biến mất. Tuy nhiên nó cũng bắt đầu dấy lên trong em nỗi lo lắng không nguôi về cô tiên. Em tự hỏi liệu có nên tin vào lời chị ấy hay không, bởi lẽ em biết trước nay cô tiên vốn hiền lành và dễ mến. Cô từng cứu em một mạng và cũng được rất lòng, và cũng rất được lòng mọi người. Em suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định kể lại câu chuyện cho dì Lệ nghe. Dì biết chuyện ngạc nhiên vô cùng: Sao cô ấy lại nói cô tiên như thế, mang tâm ma là sao? Con không biết, chị ấy nói là cảnh báo cho con hãy cẩn thận với cô gái may áo dài đỏ. Hôm ấy ngoài cô tiên còn có một cô gái khác tới may áo cưới. Liệu chị ấy có đi cảnh báo cho chúng ta biết về người lạ hay không? Chuyện này chúng ta nói sau đi, dì sẽ nói chuyện với bác Toàn sau. Dì nói rồi liền đi xuống bếp. Hình ảnh cô tiên lúc ấy lại hiện lên trong đầu của em. Em nhớ lại ngày dì Lệ tỉnh lại ở trong bệnh viện, em đã từng dùng mình ớn lạnh. Khi ấy em còn hoang mang nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra cô tiên xuất hiện ở cửa phòng. Phải chăng giây phút ấy khả năng đặc biệt trong em đã trỗi dậy? Em tự xua đi cái ý nghĩ đó trong đầu và tự bào chữa rằng do mình suy nghĩ quá nhiều, rằng cô tiên không phải là người như lời chị Nga kia đã nói. Dì Lệ quả nhiên rất nhanh chóng kể lại cho bác Toàn nghe câu chuyện. Bác chạy tới liền hỏi em: Có đúng cô gái kia nói con phải cẩn thận với cô tiên hay không? Em liền lắc đầu rồi nói: chị ấy chỉ nói là đề phòng với cô gái mai chiếc áo dài đỏ. Hôm ấy ngoài cô Tiên còn có một cô gái khác cũng mai chiếc áo dài đỏ tính cườm. Hy vọng là sẽ không giống như lời cô gái ấy nói. Tuy nhiên bác nghĩ là chúng ta nên cẩn thận một chút, mọi chuyện bất ngờ đều có thể xảy ra. Dì Lệ liền reo lên: em nhớ rồi, cái hôm chúng ta tới tiệm may áo dài chọn vải từng gặp cô Tiên. Thằng Nguyễn đã từng nói là thích Tiên rất lạ, phải chăng con bé đã cảm nhận được điều gì đó hay không? Em liền tiếp lời dì Lệ: còn có một lần ở trong bệnh viện, con cũng từng xuất hiện cảm giác ớn lạnh rồi cô Tiên cũng xuất hiện. Có thể coi đó là sự trùng hợp hay không? Bác Toàn liền lên tiếng hỏi. Em liền đáp: con không biết, tại lâu lắm rồi con không thích cảm giác ấy. Hoặc có lẽ là do con mất khả năng đặc biệt ấy quá lâu rồi, cho nên là không nhạy cảm như lúc trước. Có điều có những lúc mà con cảm giác cô ấy rất lạ, có vẻ như là không giống cô ấy cho lắm. Dì Lệ nghi ngờ rồi nói: có khi nào cô ấy yếu bóng vía, cho nên là bị vong ma nào đó đeo bám hay không? Trong trường em có một chị bị duyên âm mà bao nhiêu năm nay vẫn không thể nào cắt được. Bác Toàn liền đáp: vậy chúng ta phải nhờ người xem thử, chứ ở đây đoán mò làm sao mà rõ. Bà ngoại nghe thấy câu chuyện thì bèn nói: mấy đứa bớt lo bao đồng đi hộ mẹ cái. Việc của các con là chuẩn bị đám cưới kìa. Già đầu rồi việc nhà không lo, cứ thích đi vác tù và hàng tống. Dì Lệ cười rồi nói: mẹ này, dù gì Tiên cũng là chút quen biết, hơn nữa cô ấy có ơn với nhà mình mà. Ơn thì chúng ta trả ơn, không phải tất cả mọi chuyện đều chạy tới can thiệp được. Dì Lệ suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: có điều hơi lạ là Tiên tới mai chiếc áo cưới đỏ. Cô ấy từng nói chuẩn bị lấy chồng, nhưng mà cả trường em không ai biết chú rể, cũng chưa ai được nghe Tiên nói chuyện về việc chồng con. Cái này có gì lạ đâu, con bé là phụ nữ. Phụ nữ thì e lệ nên chưa muốn công khai với mọi người. Hơn nữa con bé cũng nhiều tuổi rồi, gái lớn gả chồng là điều đương nhiên. Làm gì có ai mà như con gái thôi, giả đắng giả cay còn chưa chịu lấy chồng. Bà ngoại phân bua. Bác Toàn vui vẻ đáp lại: xong rồi mà mẹ. Nhưng mà con vẫn thấy chuyện này hơi lạ. Trước tiên thân với con, chuyện gì cũng kể cho con nghe, sao lần này cô ấy kín tiếng như vậy? Vậy chứ con nghĩ sao, con lấy chồng thì càng vui, chứ con định bảo nó cứ ở vậy cho anh Toàn nhà này hả? Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng em suy đoán sẽ chẳng ai ngủ ngon giấc trong đêm hôm đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là gia đình em khá nhạy cảm với những chuyện như vậy. Và ngày sau cũng cận kề đám cưới của dì Lệ, cô Tiên lại đột nhiên xin nghỉ làm đột xuất. Dì Lệ điện thoại hỏi thăm nhưng không có người bắt máy. Chính bởi dì thích lo chuyện bao đồng, cho nên mới liên lạc với bà Loan hỏi han tình hình. Bà Loan cũng không biết gì hơn ngoài chuyện cô Tiên cùng bạn về quê. Bác Toàn bây giờ mới nhắc dì không cần quá lo lắng tới chuyện của cô Tiên, bởi lẽ cô ấy đã trưởng thành và tới quyết định việc của mình. Dì Lệ không an tâm, cứ chốc chốc lại thở dài. Bác Toàn cũng bị dì làm cho không an tâm: em thực sự lo lắng cho Tiên đến vậy sao? Quả nhiên là chị em tốt. Không hiểu sao trong lòng của em thấy bất an lắm, có khi nào Tiên gặp chuyện gì đó không? Thầy bác từ xa tới tham dự lễ cưới, đứng từ xa nói vọng lại: cô gái này chết đi sống lại vẫn không thay đổi được tâm tính, cô lo cho mình trước thì hơn. Thầy đặt tay vào dì Lệ một chiếc túi đỏ đựng một chiếc vòng đá nhỏ: quà này tôi xin trên đền mẫu làm quà tặng cho cô. Đây là một chiếc vòng cầu phúc, cô mang chiếc vòng này trên người đảm bảo sớm sinh quý tử. Dì Lệ ngại ngùng đỏ chín cả mặt. Bác Toàn thì hớn hở cảm ơn thầy rối rít. Thầy với bác Toàn vào trong nhà ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Em gặp lại thầy ba thì vui mừng chạy tới hỏi chuyện. Thầy ba cho em một chiếc vòng giống dì Lệ rồi nói: chiếc này là vòng tay cầu tài cầu an, món quà này ta tặng cho con. Em vui vẻ nhận lấy rồi đeo lên tay. Chiếc vòng nhìn giống mã não nhưng rất bóng và sáng. Thầy ba gật gù: sau một thời gian dài mất đi khả năng đặc biệt, cuộc sống của con xem chừng vẫn rất tốt. Em vui vẻ đáp lại: vâng ạ, con cũng muốn mình giống như bao người khác. Tuy nhiên nhiều lúc con thấy mình có khả năng đặc biệt cũng không hẳn là xấu. Con có thể giúp đỡ được rất nhiều người dựa vào khả năng đặc biệt của con. Thầy ba mỉm cười: ông bạn già của ta đã rất tinh tường, ông ấy không uổng phí tâm sức khi đầu tư cho con như vậy. Thầy ba nhắc tới thầy chùa làm cho em hơi buồn. Em quả thực rất nhớ thầy. Thầy tuy không phải là người thân, nhưng lại tựa như một người rất gần gũi và thân thiết. Chính thầy là người dắt em vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu kiếp nạn từ ngày em tròn 3 tuổi đến tận bây giờ. Thầy ba thấy em xúc động bèn lên tiếng nói: ông ấy đặt niềm tin vào con rất nhiều, ta cũng tin con xứng đáng với niềm tin và sự hy sinh của ông ấy. Sắp tới có lẽ con phải trải qua nhiều tai kiếp khác. Tuy nhiên con đã lớn và tự mình làm chủ được hành động, cho nên chắc ông ấy không phải lo lắng cho con thêm nữa. Thầy bà đã nhắc nhở em rằng em chưa trải qua đủ kiếp nạn và tương lai của em phải tiếp tục vượt qua các tai kiếp khác. Nếu phải người khác chắc hẳn sẽ hoang mang, nhưng không hiểu sao lúc ấy em lại cảm thấy tự hào. Em còn nhớ thầy từng dặn em phải sống tốt, tu chọn đạo làm người. Em dù mới 17 tuổi, nhưng chắc chắn sẽ không chịu khuất phục trước số phận. Em sẽ sống tốt, mỗi ngày sống tốt hơn cho xứng đáng với công sức và tâm huyết của những người yêu thương mình. Em vui vẻ đáp lại thầy ba: con chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh làm người tốt nhất. Đám cưới của dì Lệ và bác Toàn diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ai nấy đều mừng cho gia đình. Dì Lệ bận bịu lo việc chuẩn bị làm vợ người ta, cho nên cũng quên đi việc cô Tiên không về dự đám cưới. Hôn lễ đang diễn ra vui vẻ, trong lúc gia đình đang nâng chén chúc mừng hạnh phúc thì bất ngờ cô Tiên xuất hiện trong bộ váy cưới màu đỏ kèm theo một bó hoa trắng muốt. Cậu ấy bước tới đầu ngõ khiến cho ai cũng đều bàng hoàng. Bác Toàn nắm tay cô dì Lệ không khỏi sửng sốt. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng bước về sân khấu xin phép nói vài lời chúc phúc cô dâu và chú rể. Một đám cưới hai cô dâu quả nhiên khiến cho mọi người bất ngờ. Đặc biệt hơn nữa, cô gái mới tới lại là chị em tốt của cô dâu. Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán về chuyện lạ lần đầu tiên họ thấy. Mặt của dì Lệ hơi căng thẳng, nhưng bác Toàn vẫn bình tĩnh nắm lấy tay của dì. Bên trên sân khấu, cô Tiên bắt đầu lên tiếng: chào toàn thể hội hôn, tôi vốn là bạn thân, là đồng nghiệp của cô dâu. Tuy nhiên đáng lẽ ra không có cô ấy thì người hôm nay nắm tay chú rể trong hôn lễ này chính là tôi. Anh MC đám cưới nghe cô Tiên nói tới đó thì biết ngay cô tới để phá đám, cho nên lập tức chỉnh lại âm lượng mic xuống nhỏ nhất và tăng nhạc thêm một chút. Ánh mắt của cô nhìn về phía anh MC như thể muốn ăn tới nốt sống. Em từ trong nhà nhìn ra, nhưng không khó phát hiện ra màu đỏ đang chiếm trọn đôi mắt ấy. Em muốn lao ra ngoài thì bị thầy ba chặn lại bên cửa: con đừng vội, hãy xem cô ta muốn gì. Nhưng đây vốn không phải là cô Tiên, ngộ nhỡ. Ta sớm biết, con cứ bình tĩnh lại để tránh cho mọi người hoảng sợ. Phía bên sân khấu, cô Tiên bỏ chiếc mic rổ xuống, nở một nụ cười để ai oán, rồi tiếp tục hét lên: tại sao chị phải làm ra vẻ cao thượng hợp tác với chúng tôi, rồi giờ khắc quan trọng nhất chị lại cướp anh ấy khỏi tôi? Uổng công tôi bao năm qua coi chị là chị em tốt. Dì Lệ muốn lên tiếng giải thích nhưng bác Toàn giữ lại. Phía bên sân khấu, MC lập tức hiểu ý, cầm mic rô lên muốn nói vài câu để thay đổi chủ đề. Nhưng cô Tiên lập tức lao tới giật lấy rồi hét lớn: để tôi nói hết. Phía bên dưới sân, bà Loan xuất hiện từ bao giờ. Nước mắt của bà đã nhòe đi khắp khuôn mặt bi thương. Gần 30 năm trong ngày cưới của mình, bà cũng từng bị mẹ của Dạ tới phá đám. Sau một thời gian chung sống, bà đã phải bỏ cuộc đưa con bỏ nhà mà đi. Vết thương lòng ấy vốn dĩ bà đã chôn sâu trong tận đáy lòng. Bà đã lãng quên nó, nhưng con gái yêu quý của bà ngày hôm nay đã đào nó lên. Lịch sử đã được lặp lại với chính con gái của mình. Bà đau đớn tiến lên sân khấu cất tiếng khuyên can: con gái à, mẹ không dám tin con lại làm ra cái chuyện tày đình này. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời, sẽ con biết thế nào là đạo lý ở đời. Con chả hiểu mẹ bằng chuyện này sao? Mắt cô Tiên trừng lên rồi cô bật cười rồi nói: mẹ không dạy con phải hy sinh, muốn con hy sinh người mình yêu dũng mẹ hay sao? Con không muốn, cái gì là của con sẽ phải là của con sẽ không nhường cho người khác. Nhưng con người không phải đồ vật, cái gì không phải của con thì không khi nào là của mình. Con phải chấp nhận nó, rồi nó gây cho con bao nhiêu đau khổ đi chẳng nữa. Tại sao con phải chịu đau khổ chứ? Tại sao? Không có chị ta chen ngang thì chẳng phải anh ấy ở bên cạnh con sao? Con là yêu anh ấy trước, sao người phải nhường lại là con? Tại sao người chịu đau khổ phải là con? Bởi cô tự mình đa tình rồi làm mình đau khổ. Tôi chưa khi nào có tình cảm với cô, hơn này hết cô là người hiểu rõ chuyện này nhất. Bác Toàn cất tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ con Tiên. Cô Tiên hung dữ nhìn về phía bác Toàn: anh nói gì? Anh dám nói lại một lần nữa cho tôi nghe, là anh muốn bảo vệ chị ta? Cậu Tiên vừa nói vừa chỉ tay về phía dì Lệ trách móc. Bà Loan đau đớn nhìn con gái của mình đang bị si hận nhấn chìm. Bà chạy lên ôm lấy cô Tiên. Theo mẹ đi về, con làm ơn theo mẹ đi về. Cô Tiên vùng vẫy khiến cho bà Loan bị ngã rạp xuống đất. Dì Lệ vội tới đỡ lấy bà Loan. Cháu thì cô ấy bị kích động quá cho nên nói năng và hành động mất bình tĩnh. Chúng ta cứ để cô ấy nói hết tâm sự ở trong lòng cho thoải mái. Nó làm như vậy phá nát cái đám cưới của hai người rồi. Tôi thay mặt con bé xin lỗi mọi người. Cô Tiên trừng mắt nói. Là chị ta sai trước, tại sao mẹ phải xin lỗi? Cô tới đây phá hỏng đám cưới của tôi và Lệ. Cô thấy mình xứng đáng với tình bạn của Lệ dành cho cô chưa? Cô còn nhớ những lúc cô gặp khó khăn, nguy hiểm. Nhưng mà Lệ luôn không quản gian khó, lao như thiêu thân và cứu cô. Thậm chí là mấy hôm trước, Lệ nghe tin cô nghỉ dậy, còn tìm kiếm cô khắp nơi vì lo cô xảy ra chuyện. Tôi tự nhiên thấy thương vợ mình khi mà đối xử quá tốt với một người không thấu tình đạt lý như cô. Chị ta làm vậy là giả vờ cao thượng lấy tình thương của anh. Cô sai rồi. Bác Toàn cầm lấy chiếc micro nói lớn cho cả hội hôn cùng nghe. Tôi vốn không phải là người nói nhiều, không thích đem chuyện nhà cho thiên hạ bàn. Tuy nhiên nhân tiện có vị khách là cô gái trẻ đẹp này để chúc mừng đám cưới, cho nên tôi mạnh dạn kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện. Cách đây 10 năm, ngày ấy tôi về nhận công tác ở đây, công từng có cơ may quen vợ tôi. Khi ấy cô ấy bị người ta gây khó dễ, cho nên tôi ra tay giúp đỡ. Sau đó ông trời sắp đặt cho tôi gặp lại vợ của mình khi em làm cô giáo tại một ngôi trường mà con gái tôi theo học. Em ấy lương thiện và hiền lành khiến tôi gặp liền là có tình cảm. Tuy nhiên quãng thời gian ấy, tôi mặc cảm và tự ti về bản thân của mình. Sau hoàn cảnh tôi gả chồng nuôi con, còn em lại xinh đẹp và tốt tính. Tôi vì muốn em có cuộc sống hạnh phúc cho nên cố ý lảng tránh em. Cũng đúng lúc ấy thì cô gái trên sân khấu này xuất hiện. Cô ấy cũng là giáo viên hiền lành và tốt bụng. Ngày ấy chính cô ấy đã cứu con bé Thảo Nguyên nhà chúng tôi một mạng. Sau đó mọi người gán ghép tôi cho cô ấy. Tuy nhiên tôi từng nói rõ với cô ấy rằng tôi không hề có tình cảm với cô ấy. Chuyện này cô ấy rõ hơn ai hết. Sau 10 năm tôi và vợ bên nhau đồng cam cộng khổ, cũng trải qua biết bao nhiêu là khó khăn. Thậm chí là vợ tôi dùng tấm thân của mình để đỡ thay tôi một viên đạn, mới có tôi đứng trước mặt quý vị ngày hôm nay. Chuyện này chắc chắn là mọi người đều đã hiểu. Tôi và vợ vốn quen nhau từ trước, thậm chí là trải qua sinh tử cùng nhau. Hôm nay có thể tự hào đứng trước mọi người, thẳng thắn để thừa nhận rằng người con gái tôi yêu và một lòng muốn cưới suốt 10 năm qua chỉ duy nhất là một người thôi. Bà hướng ánh mắt nhìn dì Lệ rồi nói tiếp. Lệ à, dù sau này có xảy ra bất cứ một chuyện gì, anh mãi mãi yêu thương và bảo vệ em. Phía bên dưới mọi người vỗ tay rào rào. Chúc mừng cô dâu chú rể. Cô Tiên trên sân khấu hơi khựng lại. Cô cầm bó hoa ném mạnh xuống đám người đang nháo nhào chúc mừng. Bác Toàn bước đến gần cô ấy, nhưng cô ấy nhanh chóng lùi lại phía sau. Dường như khoảng cách của bác càng gần bao nhiêu thì cô ấy lại càng hoảng sợ bấy nhiêu. Bà Loan thấy con gái đang run lên thì vội vã chạy lại ôm lấy cô Tiên, rồi rối rít xin lỗi. Mọi người mong bỏ qua chuyện này, con bé thần kinh chưa được ổn định nên là nhiều lúc không làm chủ được hành động của mình. Thực ra mấy ngày qua con bé nghỉ làm là do điều trị tâm thần. Rất mong mọi người tha lỗi. Mọi người bên dưới liền ổ lên. Ồ, hóa ra cô gái này đầu óc không bình thường. Mà sao ai lại để cho cô ấy chạy tới đám cưới làm loạn như vậy, hỏng hết cả tiệc vui của người ta. Mấy người đàn ông ở đâu xuất hiện cùng giúp bà Loan đưa cô Tiên rời khỏi đám cưới. Cô Tiên vùng vẫy không chịu bỏ đi, nhưng sau một hồi lại ngoan ngoãn nghe lời. Bà Loan quay lại xin lỗi một lần nữa, rồi cũng rời đi cùng đoàn người vừa mới tới. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Dì Lệ lo lắng nói. Có chuyện gì vậy? Những người ấy ở đâu ra? Sao họ lại đến đưa Tiên đi vậy? Em cứ an tâm làm cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại này đi. Mọi chuyện khác cứ dẹp qua một bên. Dì Lệ hơi sửng sốt khi thấy phản ứng của chồng. Mọi khi anh không phải là người thế này, có cái gì đó không đúng. Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Bác Toàn thì thầm nói. Xong việc anh sẽ giải thích cho vợ nghe mọi chuyện. Hiện tại chúng ta đừng vì chuyện này mà mất vui. Bác Toàn nâng ly rượu xin lỗi toàn thể quan khách vì sự cố vừa rồi. Mọi người dường như rất nhanh chóng quên đi sự xuất hiện của cô Tiên và họ nhau uống chúc mừng hạnh phúc của hai người. Em đứng trong nhà cùng bà ngoại và thầy ba. Bà ngoại bây giờ mới lên tiếng hỏi. Thực ra đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao thầy lại giữ tôi và Thảo Nguyên lại ở trong nhà? Thầy ba mỉm cười rồi nói. Tôi sợ có biến khác cho nên làm vậy. Hơn nữa chuyện này là anh Toàn nhắc tôi. Em bây giờ mới nhớ là ánh mắt đỏ lửa của cô Tiên mà buột miệng nói. Thầy lo bà và con ra đó sẽ gặp nguy hiểm. Người đó không phải là cô tiên, hoặc cô ấy đã bị linh hồn ở đó nhập vào. Bà ngoại sửng sốt nói: Con nói cái gì vậy? Chuyện con nói là thật sao? Vâng, lúc người ta bắt cô tiên đưa đi, con thấy có một luồng khí đen bốc lên, cả đó đang xúi cô tiên làm theo ý của mình. Bà ngoại bắt đầu lo lắng: Chẳng lẽ lại có hồn ma nào đó muốn làm hại con bé? Thật tội nghiệp, con bé hết lần này đến lần khác bị hành hạ. Thầy ba liền đáp: Nếu mà tâm cô ấy sáng thì chắc chắn sẽ không dễ bị vong ma khống chế như vậy. Tôi chỉ e là cô gái này tự nguyện làm như vậy mà thôi. Quả nhiên mọi suy đoán của thầy ba là có căn cứ. Đám cưới của dì Lệ kết thúc, em mới vỡ lẽ hóa xa. Bác Toàn không an tâm về cô tiên, cho nên nhờ thầy ba giúp đỡ. Thầy ba đã gieo được quẻ xấu, cho nên phải trực tiếp tới tận nhà, đem theo danh nghĩa là đến dự đám cưới để phối hợp cùng bác. Sự việc xảy đến không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại thu được kết quả không nhỏ. Tất cả mọi người bây giờ khẳng định chắc chắn rằng cô tiên là không bình thường. Những gì em phát hiện ra trước đây cùng với lời cảnh báo của chị Nga là hoàn toàn chính xác. Dì Lệ giận bác Toàn vì bị coi là người ngoài cuộc, không hề biết một chút gì thông tin về cuộc trao đổi của bác và thầy ba. Bác thì đưa ra lý do không muốn dì lo lắng vì mấy ngày qua dì bận bịu lo đám cưới. Mà khác, cô tiên lại là người chị em tốt của dì, cho nên nghe tin cô tiên gặp nạn, chắc chắn dì sẽ lại lo chuyện bao đồng mà bỏ bê việc trọng đại của chính mình. Thầy ba bây giờ mới vui vẻ trước bác Toàn. Nhưng cô gái này xuất hiện quả nhiên không hẳn là xấu. Ít nhất tôi thấy cậu Toàn dám lớn tiếng tuyên bố cho toàn thể hội hôn biết chuyện tình cảm của cậu dành cho vợ. Vâng, thầy hiểu ý người khác quá. Đúng, đây là cơ hội trời cho. Nếu mà không nhờ tiên, chắc tôi cũng chẳng dám nói cho mọi người biết cái tâm sự giấu kín trong lòng suốt bao năm qua. Chuyện hôn lễ cũng coi như thành công tốt đẹp rồi. Tuy nhiên chúng ta lại có thêm một mối lo khác về bóng đen ẩn thân trong cô gái đó. Dì Lệ liền hỏi em: Con nhìn rõ bóng đen ấy không? Em liền lắc đầu: Con không nhìn ra. Thực ra lúc ấy con chỉ thấy một làn khói đen, chứ không thấy cái bóng nào cả. Bà ngoại thở dài rồi nói: Vậy rốt cuộc cái thứ đó là gì? Nó có nguy hiểm vậy không? Thì bà liền đáp: Nếu chỉ đơn giản là làn khói đen thì có hai trường hợp. Một là tinh lực của nó quá yếu, hai là nó lại đang ẩn mình để chờ đợi thời cơ. Chúng ta không biết nó là ai thì sẽ khó đúng và không thầy. Vậy thực ra thì nó là cái gì? Thế bà liền đáp: Đối tượng tôi nghĩ tới là quỷ cầu. Tất cả mọi người đều sửng sốt: Quỷ cầu ư? Sao nó lại là quỷ cầu được chứ? Bác Toàn phản đối ý kiến của thầy ba: Quỷ cầu đã vỡ trong ngày thầy Pháp bị giết chết. Chẳng phải là Quỳnh đã từng nói chỉ cần quả cầu bị vỡ thì quỷ cầu sẽ bị tiêu diệt rồi sao? Thầy ba liền đáp: Chỉ sợ là có ẩn tình gì khác. Anh có nhớ khuôn mặt thầy Pháp kia lúc chết không? Bác Toàn dĩ nhiên không thể quên được hình ảnh ấy, là mắt trợn lên, máu dì theo tai mũi miệng. Nhưng mà môi của lão lại nhếch lên tựa như cười rất mãn nguyện. Khuôn mặt của hắn giống y hệt khuôn mặt của chính khi chết. Tôi đã xem lại hồ sơ của vụ án ấy và đều nhận ra là họ chết nhưng mà môi lại nở một nụ cười. Tôi từng nghĩ quỷ cầu không thể nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Quả nhiên tất cả bọn họ chết đi chỉ là bước đà cho quỷ cầu xâm chiếm linh hồn của người khác để củng cố thêm sức mạnh mà thôi. Tuy nhiên quả cầu bị vỡ nên chắc chắn nó sẽ dùng cách khác để tu luyện. Dì Lệ lại lo lắng: Vậy thì chẳng phải tiên đã gặp nguy hiểm hay sao? Thế ba liền đáp lại: Cô nên lo lắng cho bản thân mình trước thì hơn. Cô từng thoát khỏi tay quỷ cầu một lần nên chắc nó sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cả bé Thảo Nguyên cũng hết sức cẩn thận, trên quẻ nói con bé này kiếp nạn lớn cần phải trải qua. Tôi hy vọng lần này chúng ta thuận lợi giúp con bé vượt qua tài kiếp. Bà ngoại vội chắp tay vái lại, mong chân linh gia tiên về phù hộ độ trì cho con cháu bình an. Bà liền nói: Con già ngần này tuổi rồi, có chết cũng không sao, nhưng mà mong đừng ai làm tổn hại tới con gái và cháu ngoại của con. Gần 20 năm trước, tai nạn đã cướp đi của con một đứa con gái. Con nguyện giảm tuổi thọ để đổi bình an cho Lệ và Thảo Nguyên. Dì Lệ bước tới chắp tay với chức vong linh của gia tiên rồi an ủi bà ngoại: Mẹ đừng quá lo, trước đây vốn có thể pháp quỷ kế đa đoan, chúng ta còn chiến thắng được, thì nay một mình quỷ cầu làm sao làm hại được con và Thảo Nguyên. Hơn nữa hiện tại Thảo Nguyên đã khôi phục được khả năng đặc biệt, chúng ta còn có thể ba hết lòng giúp đỡ, con tin nhất định ta không thắng được chính đâu. Thì ba bây giờ mới nói: Thực ra sự việc không quá nghiêm trọng, cho nên mọi người không cần quá lo lắng. Quỷ cầu vốn tụ linh khí trong quả cầu, mật pháp đeo bên mình, linh khí ấy sẽ bị tiêu diệt nếu như quả cầu bị vỡ. Theo lý thì là như vậy. Tuy nhiên thời gian qua tôi tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này và bây giờ có đáp án rồi. Vậy thì mau nói đi à. Quỷ cầu vốn tuy luyện chưa tới, cho nên phải dựa vào thể pháp ẩn thân. Chất linh khí quá yếu cho nên không tự mình hoạt động. Nó ngày ngày ở bên sẽ khiến thầy pháp kia làm theo ý của mình. Thời cơ tới nó tự mình thoát ra và truyền từ người này đến người khác để chiếm lĩnh linh hồn của họ. Nếu như việc luyện hồn trên xác sống kia thành công thì chắc chắn quỷ cầu sẽ trở nên mạnh mẽ. May mắn là chúng ta ngăn được kế hoạch đó. Vậy chính và thể pháp kia chết có liên quan tới quỷ cầu sao? Chắc chắn là hai kẻ này đã phản bội quỷ cầu. Tôi đoán chắc chắn cả hai đều mang tâm ma quá lớn, tự mình muốn thoát khỏi quỷ cầu, nhưng đáng tiếc nhận về cái chết, hoặc rằng việc luyện hồn thất bại, cho nên quỷ cầu ra tay với họ nhằm củng cố sức mạnh. Liệu có phải chính đã ra tay với thể pháp rồi đập vỡ quả cầu hay không? Dì Lệ bây giờ mới ôm đầu một cách đau đớn rồi kêu lên. Đau quá, em đau đầu quá. Lệ, em sao vậy? Em sao tự nhiên lại đau đầu? Từ lúc tỉnh lại em luôn bị đau đầu như thế. Để anh đưa em đi khám. Dì liền vội xua tay. Em không sao, nhưng em vừa nhớ ra vài chuyện. Lúc ấy em bị thầy pháp luyện hồn, Quỳnh đã nhập vào thân xác của em, nhưng không hiểu sao em vẫn nghe và hiểu được những gì thầy pháp kia nói. Em đã nhớ lại được rồi sao? Dì Lệ gật đầu đáp. Vâng, em vừa nhớ lại được thôi. Thì ba gật đầu nói. Tốt rồi, cô nhớ lại gì mau kể lại tường tận cho mọi người nghe. Có thể chúng ta sẽ có lời giải cho chuyện này. Dì Lệ ngồi xuống ghế từ từ kể lại câu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Lão thầy pháp đặt dì nằm trên một chiếc bàn phủ khăn kín màu đỏ. Dì Lệ bị hắn cho uống thứ gì đó mà toàn thân tê dại. Dì thấy hắn liền tức giận. Tại sao ông lại bắt tôi? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Hắn ta không đáp lại câu hỏi của dì mà lấy chiếc áo choàng đen mặc lên người. Trông hắn bây giờ giống hệt một tên đạo sĩ áo đen hay xuất hiện trên các bộ phim kinh dị. Hắn quắc mắt nhìn dì Lệ rồi lẩm bẩm đọc chú rất lâu mặc cho dì gào thét. Một lúc sau hắn bê tới chiếc hũ sứ lắc liên hồi rồi lẩm nhẩm đọc những câu gì đó mà dì Lệ nghe không hiểu. Hắn đặt chiếc hũ lên đầu của dì Lệ rồi dùng một thứ nước thơm vẩy lên khắp căn phòng. Mùi hương đó thơm nhưng lại gắt, khiến cho dì Lệ không nhịn được mà phải hắt hơi liên tục. Sau cùng hắn trân trọng nâng niu chiếc chuông lên cao quá đầu hướng ra mặt sân mà quỳ rạp 3 lần rồi lắc chuông liên hồi. Tiếng chuông vang lên làm đầu óc của dì choáng váng. Dì nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của chị Quỳnh. Cố lên, đừng bị tiếng chuông ấy làm cho mê hoặc. Cô phải tỉnh táo lên, cô không làm được sẽ chết đấy. Dì Lệ nghe rõ một câu nói ấy của chị Quỳnh, nhưng không thể nào làm theo ý của mình. Một lúc dì thấy mơ hồ và trước mắt của mình chỉ toàn một màu đỏ của máu. Tiếng nói của chị Quỳnh lần nữa vang lên ở bên tai. Tỉnh lại đi, hãy nghĩ tới người thân của mình. Hãy tưởng tượng cô đang ở nhà cùng mọi người vui vẻ nói chuyện. Một lúc sau dì trấn tĩnh lại, màu đỏ ấy nhạt dần rồi biến mất. Mồ hôi của dì tỏa ra như tắm. Phía bên thầy pháp đang ngừng lắc chiếc chuồng ấy, thì mở chiếc khăn trùm hũ sành ra rồi thả vào đó một lá bùa đang bốc cháy. Tiếng la hét vang lên rồi lập tức im bặt. Dì chỉ nghe tiếng thể pháp lẩm nhẩm đọc chú. Sau một hồi cơ thể của dì bỗng trở nên nặng nề, miệng của dì cũng cứng đơ không thể nào có thể nói chuyện. Đầu óc của dì quay cuồng, hai mắt của dì tối sầm lại. Cảm giác lúc ấy chính xác là dì bị vong nhập. Thể pháp kia tiếp tục rung chuông. Dì chỉ lờ mờ nghe tiếng chuông chứ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Dì từng nghĩ có lẽ khó lòng mà thoát chết, thì có thứ gì đó lại thôi thúc dì tỉnh lại. Dì không biết bản thân của dì suy nghĩ như vậy hay do vòng mạc kỳ nghĩ, nhưng đó là kế sách vẹn toàn cho dì tạm thời cầm cự, mong mọi người tới cứu kịp thời. Bác Toàn bây giờ mới lên tiếng. Đó chính là Quỳnh, cô ấy đang tìm cách cứu em. Dì Lệ gật đầu. Vâng, có lẽ chỉ cô ấy mới làm được như vậy. Trong đầu em lúc ấy chỉ có suy nghĩ phối hợp với vong ma để mong anh tới kịp lúc. Tuy nhiên đợi khá lâu mọi người không tới, em dần dần bị chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tỉnh lại em thấy mình đang bước đi và làm theo lời sai khiến của thể pháp ấy. Em lúc ấy mất khả năng điều khiển hành động của mình, bên tai luôn có lời thúc giục nghe lệnh của lão ấy. Thế ba liền đáp. Kỳ lạ, nếu như vậy thì cô chính là bị vong nhập rồi. Nếu mà quả thực luyện hồn thì cô đã hồn lìa khỏi xác, chứ không nhớ tới chuyện đã xảy ra trước được. Bác Toàn liền nói, phải là vong của Quỳnh đã giúp, hay là thầy pháp kia không thể luyện hồn. Thế bác gật gù, vậy ta hiểu rồi, lão thầy ấy vốn không hề luyện được hồn như trong sách cổ từng ghi, và chứng tỏ là quỷ cầu kia cũng chẳng phải cao siêu gì lắm. Có lẽ cũng vì vậy mà quỷ cầu mới không cần tới lão thầy pháp ấy, mà tự mình chiếm đoạt linh hồn tu luyện. Bác Toàn liền hỏi dì Lệ, vậy em còn nhớ gì nữa không? Hãy kể cho anh và mọi người nghe đi. Dì Lệ lại tiếp tục chậm rãi kể lại câu chuyện giang dở ấy. Lão thầy pháp sau khi điều khiển được dì làm theo ý của mình thì vô cùng hài lòng. Tuy nhiên lúc ấy quả cầu trên cổ của lão lại phát ra ánh sáng. Lão không để ý nhưng dì lại nhìn thấy. Có lẽ dì mày chăm chú nhìn nên bị lão phát hiện ra. Lão nhìn qua mắt của dì thấy phát hiện sự lạ, cho nên đã dùng một lá bùa dán lên đầu của dì. Đột ngột dì đứng bật dậy, vùng vẫy tránh lá bùa để chạy ra ngoài, liền bị lão dùng chiếc gậy đập trúng đầu. Dì vốn đang bị thương, sức khỏe lại yếu đi, bị đập trúng một nhát nên lão đảo ngã vật xuống. Bà ngoại giận lắm lên tiếng mắng chửi lão thầy pháp. Đúng là loại khốn nạn, hóa ra con bị tụ máu não là do bị đánh trúng. Dì Lệ liền đáp, con không chắc là do cú đánh đó hay không, nhưng mà lúc con tỉnh lại thấy mình đã nằm trên chiếc bàn phủ khăn đỏ ban nãy. Lão ta lại đang rung chuông tiếp tục đọc những câu chú mà con chỉ nghe thấy đầu óc điên đảo. Sau một hồi cơ thể con tự bật dậy và rời khỏi bàn, tiến tới bàn bưng một tô nước màu đỏ ngầu như là máu uống. Thế nước ấy tanh và cực kỳ khó ngửi, con muốn nôn ra nhưng mà tay lại cứ khư khư dốc cả tô vào trong miệng để ép mình uống. Thế ba liền gật đầu, là máu tươi, có lẽ là máu gà trống. Trong sách viết khi luyện hồn thành công, xác sống sẽ uống máu gà để duy trì. Dì Lệ lúc bấy giờ hơi lợm giọng và nhắm mắt lại. Thế ba liền đáp, quả nhiên cô gái ấy đã làm rất tốt, để vừa làm theo ý của lão thầy pháp, lại duy trì cho thần trí cô tỉnh táo như vậy, là việc không phải vong hồn nào cũng làm được. Theo tôi nghĩ chắc ngoài cô ấy ra chưa ai làm được. Liệu có phải số cô ấy là linh hồn có tiền kiếp yêu tinh hoa, cho nên khác người thường hay không? Chắc chắn là như vậy. Dì Lệ tiếp tục kể chuyện lúc đó. Sau khi dì uống xong tô tít gà thì lập tức mắt nóng như lửa thiêu. Hai mắt của dì nhắm chặt nhưng lại bước đi chính xác vào trong phòng nằm yên. Dì cảm thấy tim của mình đập yếu dần, và một lúc sau đó dì chìm vào giấc ngủ, không còn nghe thấy điều gì nữa. Dì chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng tiếng đồ vật rơi khiến cho dì tỉnh táo trở lại. Dì bật dậy bước ra ngoài thấy chiếc hũ sành vỡ tan tành ở dưới đất. Chính và thầy pháp đang giành nhau một con dao, cả hai ra sức đánh trả đối phương. Mắt của thầy pháp bây giờ trợn lên vô cùng hung ác. Quả cầu đeo trên cổ của lão bất ngờ phát sáng. Nhanh như chớp, Chính cướp con dao đâm thẳng vào tim của lão. Lão há miệng trợn mắt lên nhưng không chết. Hai tay của lão nhào tới bóp cổ của Chính. Cả hai dường như đều ép nhau phải chết. Dì Lệ vội vã lẻn ra ngoài, mong chạy trốn khỏi đó, thì bị bàn tay của thầy pháp kia giữ lại. Lão ta mặc dù máu trào ra mũi miệng, nhưng vẫn cố ra lệnh cho dì giết chết Chính. Dì đang cố vùng người lên thì thấy lão buông tay ra. Lúc quay lại dì thấy mắt của Chính đã thành màu đỏ như máu. Sợi dây đeo trên cổ của lão thầy pháp bị Chính làm đứt. Hắn hùng hăng dẫm chân thật mạnh, quả cầu ấy vỡ vụn như mảnh thủy tinh. Dì Lệ hoảng sợ co chân muốn chạy, nhưng bị Chính hung hăng túm lấy. Dì còn nghe thầy pháp nói một câu, quỷ cầu sẽ ăn linh hồn của mày, phản quỷ cầu ắt phải chết. Hai tay của lão nắm lấy con dao đang đâm trên người, môi khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tựa như rất mãn nguyện. Thầy ba liền gật đầu nói, hiểu rồi, quỷ cầu ra tay rồi. Chính quỷ cầu cho mất linh hồn của lão thầy pháp và bám lấy Chính coi như đổi chủ. Thầy pháp kia luyện hồn bất thành sẽ bị quỷ cầu chiếm lấy. Tuy nhiên do Chính đâm trúng tim của lão, cho nên quỷ cầu chuyển sang Chính coi như là tìm thân xác mới. Có điều do quả cầu bị vỡ vụn, cho nên tinh lực của quỷ cầu vô cùng yếu ớt. Dì Lệ liền hỏi, nói như thầy thì quỷ cầu bây giờ đang yếu và có thể bị tiêu diệt dễ dàng đúng không ạ? Thì ba liền đáp, đúng vậy, chúng ta tìm được quỷ cầu sẽ tiêu diệt được nó mà không mất nhiều công sức. Vậy chúng ta mau tìm tiên đi, thì hãy làm ơn giúp cô ấy. Thì ba chợt thốt lên, đúng là người tính không bằng trời tính. Quỷ cầu dùng linh khí sẽ khiến thể pháp bao nhiêu năm trời, làm ra bao nhiêu tội ác, cuối cùng lại bị hủy hoại bởi một linh hồn yêu tinh hoa. Em ngạc nhiên hỏi thầy, Vậy là công lao lớn thuộc về chị Quỳnh phải không thầy? Đúng vậy. Cậu ấy nguyện hy sinh hồn tiêu phách tán để phá hoại quỷ kế của thể pháp, một đòn giết chết hắn cùng với quỷ cầu. Chỉ tiếc là linh khí của quỷ cầu vẫn còn sót lại và tiếp tục hại người. Cũng may là chút linh khí ấy không quá lớn, cho nên chúng ta có thể kết thúc nó được rồi. Em thương chị Quỳnh lại buồn rơi nước mắt. Bà ngoại liền ôm lấy em vỗ về. Con đừng buồn nữa. Cậu ấy dù đã không còn nhưng sẽ luôn sống trong tim mỗi chúng ta. Một yêu tinh hoa tốt bụng sẽ luôn tồn tại trong ký ức của tất cả mọi người. Chúng ta ghi nhớ và biết ơn cô gái ấy. Còn thương chị ấy có tuổi thơ bất hạnh, sống đã vậy chết còn phải đi trốn tránh lũ ác ma kia. Chị ấy là linh hồn của yêu tinh hoa, nhưng là linh hồn đáng yêu và tốt bụng nhất mà con biết. Đâu phải con người mới tốt, chị ấy còn tốt gấp vạn lần những kẻ xấu ngoài kia. Thầy ba liền đáp, phải rồi, sinh ra được làm người là phải tu chọn đạo kiếp trước. Nếu mà kiếp này chọn đạo nữa, thì khi chết đi sẽ lại đầu thai kiếp mới, hoặc là về với miền cực lạc. Con cũng là một cô gái có tấm lòng Bồ Tát giống hệt như Quỳnh đó, cố gắng lên con. Vậy giờ chúng ta tới gặp tiên sẽ tìm được quỷ cầu phải không thầy? Nhưng sao lúc trước mọi người biết quỷ cầu đã sai khiến cô ấy mà lại không ra tay tiêu diệt nó? Vì chúng ta chưa biết nó mạnh tới mức nào. Các cụ vẫn có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như cô không nhớ lại chuyện cũ, chắc tôi chưa khẳng định được chúng ta có thể tiêu diệt được nó hay không. Nhưng mà những người đó là thế nào ạ? Sao họ lại xuất hiện ở đám cưới vừa đúng lúc như thế? Bác Toàn liền đáp, là anh lo xảy ra chuyện cho nên sắp xếp mọi chuyện từ trước. Bà Loan cũng là anh đưa tới, anh chỉ đoán tiên sẽ làm gì đó, chứ chưa từng nghĩ cô ấy lại mặc áo cưới tới để phá hôn lễ của chúng ta. Bà ngoại bây giờ mới buồn rầu nói, bà ấy chắc đau lòng lắm. Trước đây mọi chuyện đau khổ của bà ấy cũng bắt nguồn từ việc có người tới phá đám cưới đòi chu rể. Giờ sự việc lặp lại, nhưng đau đớn rằng chính là con gái của bà ấy lại chạy đi cướp rể phá đám cưới của người ta. Chuyện này là ngoài ý muốn mẹ ạ. Con chỉ nghĩ đưa bà ấy tới đây để phòng tin xuất hiện sẽ khuyên giải thôi. Vậy những người kia đưa cô ấy đi đâu rồi anh? Họ tạm thời đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh đừng nói với em họ đưa cô ấy tới bệnh viện tâm thần đấy. Nếu như vậy thì chúng ta ác quá rồi. Bác liền đáp, nhưng mà cô ấy hiện tại tinh thần không ổn định, cô ấy cần có bác sĩ theo dõi. Điện thoại của bác Toàn bất ngờ đổ chuông, phía bên kia Loan khóc lóc. Cậu Toàn ơi, con tiên nó. Bác bình tĩnh rồi nói, cô ấy sao rồi? Nó trốn rồi, tôi không biết là nó đi đâu. Nó đang bị sốc và thần kinh không ổn định. Tôi lo lắm, cậu mau tìm giúp tôi con bé về đi. Tôi sợ nó lại làm ra cái chuyện gì đáng tiếc. Bác Toàn tắt điện thoại buồn bã nhìn về phía thầy ba. Cô ấy bỏ trốn rồi. Mọi người đổ xô đi tìm kiếm thông tin của cô tiên nhưng không thấy. Bà ngoại em lo lắng chuyện cô ấy đang bị linh khí của quỷ cầu sai khiến sẽ làm hại tất cả em và dì Lệ. Thầy ba nói đã tặng cho hai dì chiếc vòng tay chỉ chú chấn ma, cho nên nếu quỷ cầu muốn ra tay sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên nếu mà nó lợi dụng kẻ ác thứ ba thì khó tránh. Cô tiên hoàn toàn biến mất, không ai nắm được tung tích. Bà Loan đau thương đến mức đổ bệnh. Bà thương con gái và tự trách mình ta không làm tròn chức trách bậc cha mẹ. Dì Lệ chỉ biết an ủi bà ấy rằng lỗi là do quỷ cầu sai khiến và hứa sẽ đưa cô ấy về cho bà Loan. Cô ấy vậy mà bỏ đi biệt tích cả tháng trời, mọi người tìm kiếm cũng không ra. Thầy bà nói có thể quỷ cầu suy yếu cho nên cần một nơi tu luyện. Nó ép cô ấy phải đi theo mình để ẩn thân. Tuy nhiên vài ngày sau trên đường Bắc Toàn trẻ em đi thi học sinh giỏi trên thành phố lại nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của cô tiên ở trên đường. Em đã nói cho bác nghe, hai bác cháu rẽ đuổi theo hướng của cô tiên đi, nhưng em lại mất tung tích. Bác Toàn đoán chắc là do em bị ám ảnh cho nên nhìn nhầm. Lúc trên đường quay xe trở về, hai bác cháu lại gặp vụ tai nạn. Hai thanh niên bị xe cán, một người chết ngay tại chỗ. Bác và em đã giúp đưa người đó đi viện. Tới viện em thấy anh thanh niên kia đứng ngay ở cổng bệnh viện nhìn em. Lúc đi qua người đó còn nói lời cảm ơn. Người đó chỉ tay về phía sau của em. Em quay lại và bất ngờ khi thấy cô Tiên đang đứng ở gần đó từ bao giờ. Em liền hô lên, cô Tiên, sao cô lại ở đây? Bác Toàn vội quay người lại nhưng cô ấy đã lập tức bỏ chạy. Thoát cái cô ấy đã biến mất. Em quay lại nhìn anh thanh niên mới mất lúc nãy. Thấy anh ấy lặng lẽ rời khỏi đó, đi thẳng về dãy nhà khu cấp cứu rồi biến mất. Trước lúc đi anh ấy còn nói, người đó theo hai người tới đây, cậu ấy không giống người. Em nói cho bác Toàn nghe, bác nói sẽ nhờ người tìm kiếm cô ấy ở khu vực này và nhanh chóng tìm được cô ấy. Hai bác cháu ngồi ngay ở cổng đợi người nhà đến đón rồi mới về. Em bỗng dưng thấy hồi hộp bèn bảo, liệu cô Tiên có xảy ra chuyện gì không bác? Sao từ lúc cháu nhìn thấy cô ấy liền lo lắng quá? Cháu yên tâm, thầy ban nói chỉ cần tìm được Tiên thì thầy sẽ cứu được cô ấy bình an trở về. Thực sự mà nói, lúc em nghe mọi người nói quỷ cầu chỉ sai khiến những người mang tâm ma, là bản thân em nhất mực khó tin. Ai cũng biết cô Tiên đơn thuần là một cô giáo hiền lành tốt bụng. Em biết cô từ ngày nhỏ xíu theo dì đến trường. Cô Tiên rất quý em, còn hay mua quả bánh cho em nữa, chơi cùng em những lúc dì dạy học. Hơn nữa cô ấy từng hiến máu cứu mạng em một lần. Với ngần ấy ấn tượng tốt về cô mà bắt em tin rằng cô ấy mang tâm ma thì quả thực là việc vô cùng khó khăn. Bác Toàn nhờ người tìm kiếm quanh khu vực bệnh viện và nhanh chóng xác định được cô Tiên. Tuy nhiên những người xung quanh khu vực ấy nói cô ấy ít khi xuất hiện ban ngày mà chỉ hay đi ra khỏi nhà vào ban đêm. Đáng tiếc dường như cô ấy có thần giao cách cảm, nên khi bác Toàn và thầy ba tìm tới khu vực cô ấy sống thì cô ấy lại ngược về nhà gặp dì Lệ. Dường như cô ấy đã hoàn toàn thành một con người khác, thân thể yếu ớt gầy gò. Cô ấy hàm hàm bước tới xô cửa thẳng vào trong nhà. Dì liền ngạc nhiên hỏi, Tiên, em đi đâu bao ngày mà không có về nhà? Em có biết là mẹ em lo lắng mà đổ bệnh nhập viện hay không? Dì Lệ nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho bác Toàn, nhưng bị cô ấy giật lấy. Ánh mắt cô ấy ánh lên đi hùng ác. Cô ấy bật cười như thể người điên. Chết, cô phải chết, tôi phải giết cô. Em và bà ngoại lúc bấy giờ vừa đi chợ về đến ngõ, đang nghe tiếng la hét ở trong nhà. Cô Tiên vác một con dao lớn hầm hầm nhào tới dì Lệ mà chém. Bà ngoại sợ quá hô hoán mọi người, nhưng tầm giờ đó cả xóm đi làm không ai ở nhà. Cô ta cười rồi đáp, tôi phải giết cô chết anh ấy mới về với tôi. Dì Lệ chạy được tới cửa hô lên, mẹ Thảo Nguyên chạy đi, cô ta bị điên rồi. Em nhìn rõ cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện trong cô ấy. Bà ngoại kéo tay cô em chạy ra ngoài, nhưng em quay lại lớn tiếng nói, quỷ cầu, ngươi đừng hòng làm hại người vô tội. Quả nhiên cô Tiên ngừng tay lại hướng mắt về phía em. Tuy nhiên rất nhanh chóng cô ta phá lên cười man dại. Biết rồi thì cùng chết đi, chỉ cần ta bắt giữ được linh hồn ngươi thì lập tức sẽ sống lại. Cô Tiên ngày sau đó bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường. Dì Lệ bây giờ bị cô ta ép ngược vào bên trong nhà. Bà ngoại bắt em chạy ra ngoài hô người tới cứu, nhưng em lo dì gặp nguy hiểm cho nên chạy tới bên dì. Chiếc vòng trên tay cổ em ánh lên đỏ đặc biệt. Em nhớ thầy ba đã từng nói dặn cho hai dì cháu cặp vòng chỉ chú, nên quỷ cầu khó lòng làm hại được, nên đưa cánh tay lên cho bà. Bà gọi người tới cứu, cháu và dì Lệ có vòng chỉ chú sẽ không thua quỷ cầu đâu. Phía trong nhà dì Lệ dùng ghế ném trả về phía cô Tiên. Dường như cô ấy không hề có cảm giác đau đớn mà cứ bước tới. Em liền hô lên, quỷ cầu hãy nhìn đây. Cô Tiên quay lại nhìn về phía em và quả nhiên bị chiếc vòng tay làm cho kinh sợ. Dì Lệ thấy vậy cũng đưa chiếc vòng lên hướng về phía cô Tiên. Cô Tiên thả con dao rơi xuống đất. Hai chiếc vòng tay càng tới gần bao nhiêu thì cô ấy lại càng đau thêm gấp bội. Hai tay ôm lấy đầu đau đớn từ từ gục xuống. Phía bên ngoài bà ngoại cũng đã gọi được người tới giúp. Mọi người ùa vào chỉ thấy cô Tiên đang ngồi gục xuống đất, ôm đầu kêu gào thảm thiết. Em bây giờ mới lên tiếng, quỷ cầu, ngươi không còn đường thoát nữa, hãy buông tha cho cô ấy. Nếu ngươi không chịu buông tay thì chiếc vòng chỉ chú này sẽ đánh ngươi tan thành mây khói. Cô liền đột ngột hét lên vô cùng đau đớn rồi đổ gục xuống đất. Dì Lệ vội đỡ cô ấy dậy. Bóng đen kia vụt thoát khỏi người cô Tiên theo hướng cửa mà bay tới. Bà ngoại đứng sẵn ở ngoài đó, cầm chiếc chuông lắc lên 3 lần, bóng đen ấy vậy mà tan biến. Bác Toàn và thầy ba nhận được tin báo thì về nhà, thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Em nghe bà ngoại nói là thầy ba đã tặng cho bà chiếc chuông của nhà Phật để đề phòng bất chắc. Thầy nói nếu mà linh khí của quỷ cầu thoát khỏi cơ thể của cô Tiên thì dùng chiếc chuông ấy có thể thu phục được linh khí và nhốt nó ở trong đó. Cô Tiên được đưa đi cấp cứu, nhưng thần trí không ổn định cho nên lần nữa phải điều trị tâm thần. Thầy bà nói do cô ấy tâm trí loạn lại quyết hy sinh bản thân tự nguyện để cho linh khí quỷ cầu kia chiếm lĩnh, cho nên dù cứu được thần trí cũng không thể tỉnh táo được bình thường. Bà Loan đau đớn nhìn con gái chỉ vì si hận mà tự hủy hoại bản thân của mình mà đau lòng không nguôi. Cô Tiên mỗi khi tỉnh lại liên tục đòi tìm tới cái chết. Cô ấy không chịu ăn uống, dần chìm vào hôn mê sâu. Thời gian trôi đi, em học hết trung học phổ thông, rồi nộp hồ sơ xin xét tuyển nguyện vọng vào trường sư phạm. Bản thân em từ nhỏ luôn lấy Dì Lệ làm gương, cho đến quyết tâm trở thành cô giáo nối nghiệp. Quyết định của em được toàn thể gia đình tán thưởng và ủng hộ. Ngày em cầm giấy báo trúng tuyển, công trùng với ngày Dì Lệ sinh đôi một trai một gái. Em cầm giấy báo chạy òa vào trong bệnh viện khoe với mọi người. Dì còn trong phòng mổ chưa được ra ngoài, cả bà ngoại và bác Toàn nhấp nhổm không yên. Em thấy bác hớn hở đi khoe: "Dì mổ xong rồi, một trai một gái, hai em đều trên 2,5 cân. Ôi, cuối cùng dì cũng không phải vác cái trống ì ạch vất vả nữa rồi." Em nhìn bác vui mà cũng vui theo, nước mắt của cả ba đồng loạt rơi xuống. Một tuần sau, cả nhà vui mừng đón dì Lệ cùng hai em về nhà. Đáng tiếc ngày ấy chúng em lại chạm mặt với người không muốn gặp. Gia đình bà nội mất tích bấy lâu nay lại xuất hiện. Chú Út ngày đó đón vợ rời bệnh viện, bà nội nhìn thấy em hung dữ chửi bới: "Loài yêu tinh kia, mày xem đã tạo phúc gì cho nhà tao đây? Tại sao mày không chết quách đi mà cứ âm hồn bất tán bám lấy nhà tao không buông như vậy?" Bà ngoại tức giận lên tiếng quát: "Bà giật độc ác, bà mau ngậm cái miệng lại, nghiệp nó vật vào thân cho đấy." Bà nội gào lên kể tội em từ lúc ra đời đã mang xui xẻo tới toàn thể gia đình của bà. Bà kể em khắc chết bố mẹ, vì em chút tai nạn suýt mất mạng. Không vì em mà con gái của bác lớn phải chết. Cứ vì em làm vận khí của gia đình đi xuống tới mức phá sản. Và bây giờ mà vì em mà chú thím sinh được đứa con nào lập tức chết đứa con đó. Bà còn nói nhiều lắm, em nghe tới đâu là hận tới đó. Em vốn cắt đứt quan hệ với họ, tại sao họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều đổ lên đầu của em. Bác Toàn vừa gọi xe tới thì bọn họ liền bước tới cắt ngang: "Mấy người gây chuyện đủ chưa? Nhà các người gặp họa sao không nghĩ do các người làm ác, không chịu tích đức nên con cháu phải gánh nạn. Đừng hơi một tí là đổ lên đầu người khác, cẩn thận gánh nghiệp vụ oan giá họa đấy." Bà ngoại không muốn dây dưa với họ, cho nên giục bác mau cất đồ lên xe rồi cả nhà cùng về. Bà nội vậy mà còn cố tình vươn cổ nói thêm vài câu trước khi cánh cửa taxi đóng lại. Bà ngoại tức giận nói: "Ngày nay hai cháu của bà phải nghe lũ người vô học ăn nói nhăng quậy, lát về nhà bà đốt vía cho con xem nha." Bà ngoại em nói là làm thật. Vừa về đến nhà, bà vác báo ra ngõ đốt xong lẩm bẩm đọc một hồi rồi mới vào trong nhà. Bác Toàn thấy vậy thì bèn cười: "Mẹ lại học mấy bà đi chợ làm mấy cái đốt vía hay sao vậy? Kể mà đốt cho bọn họ nóng hỏng không chửi bậy được, thì con giúp mẹ đốt thêm mấy yến báo. Loại này cơ quan con nhiều lắm." Bà ngoại vui vẻ lên mấy phần: "Thôi kệ cái loại người ác đức ấy, họ làm ác ắt phải gặp quả báo. Nhà mình thêm hai đồng chí nhỏ, cho nên từ bi tha cho họ." Bà nói rồi vào trong nhà xếp đồ mang từ viện về giúp dì Lệ. Em vẫn còn bị lời nói của mấy người bên nội làm cho khó chịu trong lòng, cho nên bỏ về phòng ngồi một mình. Bác Toàn thấy vậy thì tìm cớ chọc cho em cười. Không hiểu sao lúc ấy em không thể cười nổi, phùng vằng nói bằng giọng hơi bất mãn: "Cháu cứ nghĩ cả đời này không gặp lại bọn họ nữa. Họ thật quá đáng. Họ không thể yêu thương cháu như người thân, thì hà cớ gì phải ghét bỏ tới mức ấy chứ?" "Là họ sai, con cần nghĩ gì nhiều cho mệt. Mấy hôm nữa chuẩn bị đi đại học rồi, vui vẻ lên bắt đầu khởi đầu mới con ạ." Bác đặt lên trên bàn cho em một chiếc hộp có điện thoại mới tinh. "Quà của bác tặng con, mừng tân sinh viên sư phạm nhé." Em nhìn chiếc điện thoại mà tủm tỉm cười: "Hay cái này cho dì Lệ, con dùng lại cái điện thoại của dì là được rồi." Dì Lệ bây giờ cũng đứng ngay cửa phòng nói vọng vào: "Quà của con mà con đòi đổi cho dì là sao? Con lớn rồi, cần một chiếc điện thoại để liên lạc. Món quà này chú dì tặng cho con, để đi lên trường con gọi về cho mọi người đỡ nhớ." Đúng là em sắp chia tay gia đình lên trường học. Em sẽ sống một cuộc sống tự lập, rời xa vòng tay bao bọc của bà và chú dì. Em điều chỉnh cảm xúc nở một nụ cười thật tươi. "Vậy con coi như đây là món quà sinh nhật 18 tuổi của mọi người dành cho con. Năm nay sinh nhật chắc con không được quây quần bên mọi người nữa. Con sẽ nhớ mọi người rất nhiều." Thời gian trôi qua thật nhanh, em nhanh chóng tới ngày vào trong nhập học. Sống mới, bạn bè mới, làm ăn có chút hơi bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng thích nghi. Chuyển qua học tập và sống ở môi trường mới, em vẫn thường xuyên nhìn thấy vong linh của người đã mất. Thậm chí nhiều lần em còn gặp mấy người chuẩn bị mất. Đáng tiếc là em không được phép can thiệp vào số mệnh của họ. Thầy ba từng dặn em, con người sống chết là do số trời. Nếu em cố tình can thiệp thì người khác cũng gặp nạn và bản thân em cũng khó tránh khỏi phiền toái. Hơn nữa, thời điểm em 18 tuổi còn phải trải qua thêm một kiếp nạn cuối cùng. Tuy nhiên ai biết chính xác nó xảy ra vào lúc nào, nhưng chắc chắn em khó lòng mà tránh được. Tháng 10 em vào nhập học được hơn 1 tháng. Từ ngày nhập học, em có một chị lớn hơn em vài tuổi thường xuyên gây chuyện với em. Em cũng không hiểu em với chị ấy có mối liên hệ thế nào, nhưng dường như người này mỗi lần nhìn thấy em thì cảm giác như nhìn thấy tà. Em càng không muốn gặp thì trời lại run rồi cho em chạm mặt chị ấy, khi từ chợ đi về cho đến khi về nhà trọ. Điều bất ngờ hơn là chị ta ở cùng khu với em. Có lần em đi học ngang qua, chị ta đứng trên lan can trên tầng, còn cố ý thả rác xuống đầu của em. Em không muốn sau đó lập tức bỏ đi, chị ta lại mỉa mai. Đồ yêu tinh. Đồ yêu tinh, cái từ này em ghét cay ghét đắng. Bởi lẽ từ bé đến giờ em luôn vì nó mà bị người ta kỳ thị, bị người nhà bên nội ghét bỏ. Thậm chí đã có lúc em từng hận chính bản thân mình. Rất ít người gọi em bằng cái từ ấy, nhưng bỗng dưng xuất hiện một người lạ ngang nhiên gọi em là yêu tinh. Em ngẩng mặt lên rồi đáp trả. Yêu tinh thì sao? Chị không bằng cho nên chị ghét sao? Chị ta xem vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ dần. Thứ yêu tình khốn kiếp mà chắc chắn sẽ không được yên thân đâu. Chị ta nói rồi bỏ vào trong nhà đóng sập cửa lại. Tuy nhiên bước sau lưng chị ta là một cái bóng đen lúc mờ nhạt. Em cho mày tự hỏi, có chuyện gì vậy? Cô gái này bị ma ám sao? Trong đầu của em còn văng vẳng lời dặn của thầy ba. Trong tháng này con tránh thị phi kẻo thiệt thân. Em xua cái ý nghĩ khỏi đầu và đi về phòng. Cả ngày hôm ấy hình ảnh cô gái cứ lờn vờn ở trong đầu, khiến cho em không thể nào mà chuyên tâm học bài. Em bỏ lên thư viện thì lại đụng trúng chị gái đó. Chị ta lên giọng hách dịch. Thứ quỷ tha mà bắt, sao mày cố ám ta lấy như vậy? Em chả thèm cãi với chị ta, nhưng thấy khuôn mặt của chị hơi xám lại, cho nên buột miệng cảnh cáo. Chị mới cần lo bị quỷ tha mà bắt đó. Tốt nhất hôm nay chị cẩn thận, đừng nên đi ra đường, tránh gặp nguy hiểm. Nói xong em cùng cô bạn học tiến lên phía trước, thẳng tiến về cửa thư viện. Chị ta tức giận rồi gào lên. Còn danh con, mày nói ai bị quỷ tha ma bắt? Do tức giận mà chị ta lập tức quay về. Ngày tối hôm ấy em thấy có người đập cửa ầm ĩ. Em ra ngoài xem có chuyện gì, thì thấy bà nội hàm hàm nét mặt chỉ tay về phía em mà cười. Chà, tiên sinh cái con nghiệt chủng này, mày mở mồm ra là độc địa như rắn rết. Ai cho mày chủ ẻo cháu tao? Em ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà liền lao vào toan đánh em thì bị mọi người ngăn lại. Hóa ra cái chị khó tính ở đầu ngõ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với em là cháu ngoại của bà, con gái của bác trưởng bên nội nhà em. Chị ta mới bị tai nạn phải nằm viện, và cái tội ấy là bị đổ lên đầu của em, vì lúc chiều em có nói với chị ấy đừng ra ngoài đường kẻo gặp nguy hiểm. Bà cứ miệng chửi tay chân đòi đấm đá, nhưng bị mọi người giữ lấy cho nên không thể tiến lại gần. Em liền đáp. Chị ta bị tai nạn liên quan gì tới cháu, bà đừng có mà quá đáng. Nếu không phải mày nguyền rủa nó thì sao nó bị tai nạn? Mày chính là cái thứ sao chổi, thứ hãm tài. Sao mày cứ ám lấy nhà tao mãi không buông? Sao mày không chết đi trả lại bình yên cho nhà tao? Bạn Hồng của em mỉa mai. Bà thật là buồn cười, thằng Nguyên không rủa ai chết. Nhưng mà bà làm người lớn thì cứ mở miệng sẽ là rủa người ta chết đi. Có khi bà rủa nhiều quá nó vận vào người bà đấy. Chà, tiền sư cái lũ mất dạy. Chứ mày đi học mà ăn nói mất dạy thế hả? Bà tức lắm muốn lao vào xe xác của em cho hả giận, nhưng bị hàng xóm lôi ra và khuyên về lo cho người nhà. Họ cũng giục em đi về phòng, không được gây tranh cãi mất trật tự của xóm. Em về phòng liền gọi cho bác Toàn kể lại mọi chuyện. Bác Toàn dặn dò em hết sức cẩn thận, tránh ra ngoài, đi đâu cũng phải đi vài người, tránh bọn họ giở trò xấu. Chuyện qua đi tới chúng ngày sinh nhật của em, hôm ấy em được nghỉ lại cuối tuần cho nên về nhà. Bạn bè em lại rủ tới nhà một người bạn chơi trước, rồi tối mới về nhà ăn cơm sinh nhật cùng gia đình. Em gọi điện báo cho dì Lệ sẽ tới nhà một người bạn trước. Em ở lại nhà cô bạn chơi khoảng 1 tiếng rồi thuê xe ôm về nhà. Nhà bạn em cách nhà bà ngoại hơn 20 cây số. Số em lại không may mắn khi trên đường lại gặp những người không đáng gặp. Bác xe ôm chở em đi, nhưng không ngờ vô tình lại va chạm với xe của chị gái kia cùng bà nội. Bà vốn Trung Hoa lại có máu ăn vạ, cho nên lăn đùng ngã ngửa ra đất, nhất quyết không chịu giải quyết. Người đi đường xúm lại chỉ trỏ bàn tán. Chị gái kia trước từng bị ngã xe một lần, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thêm vết mới. Chị ta không buồn hỏi han bà mình xem có làm sao không, mà lại trực tiếp lao vào đòi đánh em. Em vốn dĩ chỉ là khách đi xe, vô can trong vụ va quẹt xe đó, nhưng họ nhất quyết không cho em đi. Cả hai bà cháu họ người thì chửi bới, người thì ăn vạ. Lúc bấy giờ chị gái kia gọi điện cho cả mẹ và cậu tới xử lý. Mọi người ai cũng nói chỉ va quẹt nhẹ thì nói chuyện với nhau rồi giải quyết tình cảm, nhưng gia đình họ nhất mực không nghe. Em tự nhiên bị cuốn vào vụ ăn vạ hy hữu và vô lý nhất mà em từng biết. Em gọi điện cho bác Toàn nói qua sự tình thì bị chị ta giật lấy điện thoại và giữ lấy. Bác xe ôm thấy vậy thì bèn nói: "Va quẹt xe với hai người là tôi chứ không liên quan đến cô gái này, cô đừng có mà làm khó người ta." Chị ta liền đáp: "Nếu mà nó không ngồi trên xe thì chắc chắn không bị va quẹt xe rồi. Nó vốn là yêu tinh, nó là quân giết người." Người đi đường chứng kiến một màn ăn vạ và chửi bới, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Họ dần tàn ra ai đi việc nấy, bỏ lại mấy người chúng em. May mắn cho em lúc ấy có một chú công an đồng nghiệp của bác Toàn đi ngang qua, chú đứng ra giảng hòa bọn họ mới hậm hực bỏ về nhà. Bác xe ôm chở em đi được nửa đường thì gặp bác Toàn tới đón. Em ngồi sau lưng của bác, vừa buồn vừa cảm thấy ghê sợ, những người chảy chung dòng máu với mình. Cả bữa sinh nhật hôm ấy em cố gượng cho mọi người vui vẻ, nhưng lúc đi ngủ em lại không tài nào có thể chợp mắt. Em với họ vốn vạch rõ quan hệ, vậy nhưng có cơ hội họ luôn chèn ép gây khó khăn cho em. Ngày hôm sau oan ra ngõ hẹp khi em lần nữa gặp lại mặt nhau. Chẳng hiểu sao em đang đạp xe liền bị hai người một trai một gái ép sát rồi đẩy mạnh khiến cho em ngã ra đất. Bọn họ chụp thuốc mê, lúc còn tỉnh táo em nghe rõ kẻ đó hô: "Ôi con gái, sao lại ngất ra thế này? Con mau tỉnh lại đi, mẹ đưa con đi viện." Lúc tỉnh lại em thấy mình đang ở trong một ngôi nhà cũ nát, nó giống như một cái nhà kho. Nơi ấy có sẵn cô cháu ngoại của bà nội đang chờ sẵn. Thế em đến, cô ta lớn tiếng rồi nói: "Thứ yêu nghiệt kia, không ai làm gì được mày thì tao thay cả nhà xử tội mày." "Chị làm gì vậy? Tôi làm gì mà chị xử tội tôi?" "Mày sinh ra chính là có tội, cả nhà vì mày mà gặp bao nhiêu sóng gió. Mày không hỏi tại sao bố mày chết, chứ mày còn nửa cái mạng. Em của tao thì vì mày mà chết, sản nghiệp của gia đình vì mày mà tiêu tan. Bà ngoại mà vì cái yêu tinh như mày mà bây giờ không có nổi một đứa cháu. Tất cả lỗi đều do thứ yêu tinh của mày mà ra." Chị ta nói nhưng trên đầu bao trùm luộc khói đen, mọi thứ càng lúc càng thêm rõ. "Chị mau thả tôi ra, chị làm như vậy là phạm pháp." Chị ta cười ngất rồi nói: "Tao có làm gì đâu, cùng lắm người ta đồn mày chơi ngải rồi bị ngải quật là xong." Nói xong chị ta mở túi sách của em rồi bỏ vào trong đó một con búp bê bằng vải đâm chi chít kim. "Đây, ngài ta làm sẵn cho mày rồi đây." Chị ta tiến lại phía em, nhưng vừa giơ tay chạm vào người em thì lập tức ngã ra rồi gào lên đau đớn. Em bây giờ mới nhớ trên tay của mình vẫn còn đeo chiếc vòng chỉ chú của thầy Ba. Chắc chắn chị ta đang bị linh hồn nhập vào sai khiến. Nhìn khuôn mặt đang dần đổi màu kia, em đoán chị ta cũng không thể sống được bao lâu nữa. "Cháu làm cái gì trong này vậy Linh? Sao tự nhiên lại chui xuống nhà kho?" Bà nội đẩy cửa bước vào thấy chị ta ngã dưới đất, vội chạy đến kiểm tra. Bà nhìn thấy em liền vào tới tát cho một cái rồi liền gào lớn: "Còn yêu tinh kia, mày làm gì cháu tao vậy?" Em thấy thật nực cười. Lúc bấy giờ em thấy khuôn mặt của bà bỗng dưng đổi màu trắng bệch, nhìn vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt cô gái kia vẫn đen xám như cũ. Em từng nghĩ thầm trong bụng: "Không lẽ là họ sắp chết?" Em căng mắt nhìn chằm chằm về phía cô gái nằm ở dưới đất. Bà nội chẳng biết cầm sẵn con dao từ khi nào, nhào tới phía em mà đâm. May mắn cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng rọi vào căn phòng khiến khuôn mặt của bà nội chuyển từ màu sáng sang đen. Dường như bà không còn thở được nữa, lảo đảo vài bước rồi ngã gục xuống đất. Bác Toàn chạy tới tháo dây trói cho em. Lúc bấy giờ máu cũng thấm ra chiếc áo của bà đang mặc trên người. Tại bệnh viện, người nằm trong phòng cấp cứu kia là người không dưới 3 lần ép em vào chỗ chết. Bà ấy ngoài việc là người đã sinh ra bố em thì không có bất cứ một chút tình cảm nào. Em vốn từng rất ghét, ghét vô cùng bà vì sự vô tâm và ác độc của bà. Bà có thể vì một đứa cháu khác mà muốn ép em phải chết. Thậm chí bà có thể vì muốn xoay chuyển vận số và con đường tài lộc của chú út mà sẵn sàng nguyện làm tay sai cho quỷ ác hỏng giết chết em. Hay như chuyện vừa mới xảy ra thôi, rõ ràng cháu ngồi của bà đòi hại em, nhưng khi bà xuất hiện liền muốn lấy mạng của em. Nhiều lúc em từng tự hỏi, phải chăng kiếp trước của em không phải là con người, cho nên kiếp này em không xứng đáng được sống một cuộc sống an nhiên như bao đứa trẻ khác. Bà ngoại đưa em về nhà, hồn vía của em vẫn như đang ở trên mây khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa lỡ bác Toàn không xuất hiện, chắc hẳn em là người nằm trong số đó. Hai bà cháu về nhà chưa được bao lâu thì bác Trường tới nhà. Vừa thấy em, bác nhào tới khóc lóc. Bác lạy con, bác van con. Bác biết chuyện này khó khăn với con lắm. Bác biết nhờ con chuyện này là không công bằng. Tuy nhiên con có thể tạm thời bỏ qua thù hận mà cứu lấy bà nội không? Bà ngoại kéo em ra rồi nói. Cút, cút đi. Các người đừng có nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu làm gì nữa. Vô ích thôi. Bác vẫn bám lấy em, hai chân quỳ dưới đất. Thảo Nguyên, bác xin con. Bác biết là con có tấm lòng từ bi như Bồ Tát. Con hãy cứu lấy bà nội. Bà ngoại giận run người rồi nói. Cô cút đi. Nếu cô không đi tôi sẽ báo công an đấy. Mà cút đi. Đừng ở đây làm bẩn nhà tôi nữa. Ngày con Thảo Nguyên phải đi mổ cấp cứu. Con lệ tới quỳ lại bà ta xin chuyển máu cho con bé. Bà ta nói gì làm gì. Chúng tôi còn chưa có quên đâu. Sự việc mới trôi qua có chục năm trời. Mà mấy người nhanh quên vậy sao? Hôm nay dù con Thảo Nguyên đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Máu thịt của nó là do tôi nuôi dưỡng từng ngày. Muốn xin máu ư, được có mà mơ. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Chúng tôi sai rồi. Tuy nhiên bây giờ chỉ có Thảo Nguyên mới cứu được mẹ tôi. Chỉ có con bé cùng nhóm máu với mẹ tôi mà thôi. Kể từ ngày bà ta nhẫn tâm đòi lấy mạng con bé để đổi mạng cho con gái của cô thì bà ta đã chết rồi. Tại sao chúng tôi phải cứu một người đã chết? Em nhìn thẳng bác ấy nói dõng dạc. Tôi không có bà nội, tôi cũng không quen bác. Bác mau đi đi. Bác ấy cố bám theo em thì bà ngoại hất tay, khiến cho bác ấy ngã lăn xuống đất. Cút đi, đừng để tôi phải dùng chổi quét cô ra ngoài được. 18 năm qua con Thảo Nguyên không sống dễ dàng gì. Thế nhưng các người không để cho nó được yên thân. Bà ta luôn bám lấy nó mà đòi lấy mạng của nó. Giờ bà ta sắp chết, tôi đỡ phải nơm nớp lo sợ cái an nguy của con bé. Đừng nghĩ tới chuyện tôi và con bé hiến máu cứu bà ấy. Tôi xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Xin bà làm ơn cứu mẹ tôi. Bà ngoại trợn mắt rồi nói. Mấy người làm ơn biến mất khỏi cuộc sống của con bé, để nó vui vẻ mà sống như bao người khác. Nhìn thấy mấy người chỉ làm cho chúng tôi thêm căm ghét mà thôi. Bà đuổi họ đi, rồi mang hẳn một sớp báo giày ra tận ngõ mà đốt vía. Bà ngoại vốn tính hiền lành, nhưng sự việc gia đình nội càng ngày càng quá đáng, khiến cho bà vừa nhìn thấy chỉ muốn đuổi đi. Bác Toàn về kể lại toàn bộ câu chuyện em mới biết. Có người quen thấy em bị đưa lên chiếc xe lạ, cho nên liền báo công an. Bác gọi điện thoại nhưng mà không có người bắt máy. May mắn cho em rằng điện thoại có kết nối tìm kiếm với máy của bác, cho nên bác dễ dàng tìm ra vị trí của em. Bác kể sơ qua tình hình của bà nội khi ấy. Lúc bác tới cứu em thì bà nội bất ngờ bị bệnh, cho nên bị ngã vào khối bê tông có đổ sắt nổi và bị hai cây sắt đâm thủng bụng. Cây sắt ấy bỏ lâu ngày trong kho đã rỉ sét. Bà bị mất nhiều máu, hơn nữa thuộc nhóm máu hiếm, cho nên bệnh viện là không có máu lưu trữ. Bà ngoại liền đáp. Bà ta chết vốn không liên quan đến chúng ta. Con Thảo Nguyên không cần suy nghĩ. Nếu mà hôm nay chú Toàn không tới kịp thì chắc bà ta giết con rồi. Chúng ta không việc gì phải vì những cái con người vô nhân tính như vậy. Xin Lệ bèn hỏi. Vậy còn cô gái kia thì sao rồi anh? Cô ta đã tỉnh lại nhưng bị kích động, nói năng lung tung, cho nên tạm thời không lấy được lời khai. Cô ta bắt và giam giữ người trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. Em mệt mỏi rồi đáp lại. Chị ta bị vong nhập, chính cái vòng chỉ chú của thầy ba đã giúp con thoát nạn. Tuy nhiên khuôn mặt của chị ta đã đổi màu, chị e là lành ít dữ nhiều thôi. Bà ngoại liền đáp. Cái loại ấy có chết thì có không có gì phải hối tiếc cả. Ngay cả cái bà già xấu tính thì cũng vậy. Bọn họ lập mưu hại cháu, cho nên không đáng được cứu sống. Chết như vậy đã là quá dễ dàng cho bà ta rồi. Liền tiếp tới tối ngày hôm đó, vợ chồng chú Út thay nhau tới nhà xin em giúp đỡ. Xì Lệ nhớ lại cái ngày của 10 năm trước, dì cũng quỳ lại họ van xin như vậy. Nhưng rốt cuộc thì họ không cứu. Bà ấy rốt cuộc chung nhóm máu với em, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Dì liền nói. Chuyện 10 năm trước các người còn nhớ chứ? Họ cúi đầu xin lỗi và tha thiết mong em tới cứu bà nội. Dì Lệ chỉ nói. Khi xưa mấy người làm như vậy có nghĩ tới ngày nay không? Chúng tôi từ chối giúp đỡ. Mặc cho họ van xin, nhưng bà ngoại thẳng tay đuổi họ ra đường. Bà còn khóa cổng và không tiếp khách. Bà ngoại thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên. Cảm ơn chân linh gia tiên về phù hộ cho em tai qua nạn khỏi. Em nhìn làn khói mờ mờ bay qua tấm di ảnh của bố mẹ mà đau xót. Sau cùng em đứng dậy nói với bà. Con muốn tới bệnh viện. Bác Toàn nắm lấy bàn tay của dì Lệ thật chặt. Em đoán chắc hẳn hai người sẽ luôn ủng hộ em. Bà ngoại lúc bấy giờ tuy khóc nhưng không phản đối. Bà liền hỏi: Tại sao con lại làm như vậy? Em liền đáp: Bà ấy ác, nhiều lần muốn con chết, nhưng mà máu thịt này của con là do bố mẹ ban cho. Con cứu bà coi như là trả hiếu cho bố mẹ con. Bà ấy mang tội ắt phải bị trừng trị, nhưng con muốn bà phải sống để trả món nợ này. Những người làm ác hãy để pháp luật và tòa án lương tâm của họ phán xử. Tâm thiện hay ác cũng có ngày phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, lựa chọn cái chết sao cho đẹp, cho ý nghĩa mới là điều đáng quan tâm. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái bộ truyện tiếp theo do kênh Nghe Đọc Truyện .net phát hành. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.